Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1652. Ngươi là... Nửa canh giờ sau, trong sân mạch ngoài thành, Hồ Nhất Đao nghi hoặc hỏi thăm. Hồ Sư Huynh, ta quên giới thiệu, đệ tử Lục Thiếu Du, gia sư thiết trưởng Cổ Trị Phi, thường xuyên nghe gia sư nói Hồ Sư Huynh là đệ tử giỏi nhất của sư thúc, không nghĩ tới hôm nay được gặp. Lục Thiếu Du lướt nhìn quanh, lập tức trả lời. À, thì ra là đệ tử môn hạ của sư bá. Ánh mắt Hồ Nhất Đao chợt lóe, mang theo cảm khái nói. Ta mới nghe nói sư bá gặp được chuyện ngoài ý muốn qua đời, vốn định đến thăm viếng, nhưng sự tình quá nhiều cho nên chưa đi được. Mối thù của sư phụ lão nhân già, sư huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ báo thù. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, ánh mắt bi thống, nhưng trong lòng đã sớm có định liệu, hắn đã thi triển sư hùng thuật với Giang Dịch Thiên, biết không ít tin tức hữu dụng về Thánh Linh giáo, hiện tại trong giáo còn chưa giải tán, mà phân thành 4 năm mảnh. Thực lực không bằng lúc trước, mà Hồ Nhất Đao chính là một hộ pháp trong Thánh Linh bộ. Sư phụ là một trưởng lão, chi tiết đã sớm qua đời. Địa vị của Hồ Nhất Đao chỉ bình thường, mà sư phụ của hắn còn có một sư huynh là trưởng lão Thánh Linh bộ, mấy tháng trước cũng đã qua đời. Sau khi biết chuyện này, trong lòng hắn đã có chủ ý, dự định hỗn vào nội bộ Thánh Linh giáo trước rồi nói sau. Tình huống hiện tại trong giáo cực kỳ nghiêm trọng. Không biết sư đệ là vị danh nghĩa nào của sư bá, có vị trí gì trong thánh thủ bộ, vì sao lại xuất hiện ở đây? Hồ Nhất Đao hỏi, mặc dù hắn đã có chút tin tưởng, nhưng vẫn còn hoài nghi, vì vậy câu hỏi vẫn mang theo ý thăm dò. Ta chỉ là đệ tử quan môn của sư phụ, luôn đi theo bên cạnh sư phụ, chỉ lo tu luyện, ít ra bên ngoài tu luyện, vì vậy cũng không có vị trí gì trong thánh bộ. Không thể so sánh với vị sư huynh khác, đều có chức hộ pháp. Ta chỉ là đệ tử bình thường mà thôi, bằng không dựa theo giáo quy hôm nay, ta đã trừng phạt Giang Dịch Thiền. Lục Thiếu Du khẽ thở dài nói. Sư phụ qua đời, gần đây ta thật thương tâm, cho nên muốn ra ngoài một chút. Dọc theo đường đi nhìn thấy trong giáo tan nát như vậy, giáo chúng ta là tự giết lẫn nhau, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Sư đệ nói rất đúng. Nhớ ngày đó ở Vạn Đảo Nhai đều là địa bàn của Thánh Linh giáo, mà bây giờ chỉ có thể cọ trúc trong mảnh đất cấm kỵ, còn gặp các thế lực như Nguyệt Long Các, Viêm Đảo chèn ép xâm phạm, thật sự càng nghĩ càng giận. Hồ Nhất Đao khẽ thở dài. Chỉ tiếc thực lực của ta không đủ, không thể làm gì cho bổn giáo. Lục Thiếu Du nói tiếp. Ta xem thực lực của sư đệ đã rất mạnh, thậm chí cả Giang Dịch Thiên cũng không phải là đối thủ. Trong thánh thủ bộ có nhân tài như đệ, nhất định sẽ phát dương quang đại. Hồ Nhất Đao cũng không có hoài nghi, dù sao chuyện trong Thánh Linh giáo người ngoài cũng không hiểu rõ như vậy. Còn chưa đủ đâu, ta tự nghe sư phụ nói qua. Lúc trước trong giáo cường giả vô số, hiện tại xuống dốc không phanh, xem như hoàn toàn thất bại. Nếu Thánh Linh giáo khôi phục được như ngày trước thì quá tốt, cho dù là tứ các tứ đảo cũng không dám làm gì Thánh Linh giáo. Lục Thiếu Du ra vẻ cảm thán nói. Ta cũng nghe nói lúc trước trong giáo cường giả vô số, nhưng từ khi giáo chủ mất tích chưa từng xuất hiện, phỏng chừng hiện tại dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng đã đến đại nạn. Mà trong giáo có không ít cường giả rơi xuống, không người kế tục, các bộ tranh đoạt vị trí giáo chủ đã hơn ngàn năm, gần đây càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có Thánh Linh bộ luôn bảo trì trung lập, mà thực lực thánh bộ lại yếu nhất, không phát ra được tác dụng gì. Nhìn thấy Thánh Linh giáo sắp thất bại hoàn toàn, lại vô năng vi lực. Hồ Nhất Đao nói. Trong thánh thú bộ có người không để ý giáo quỳ, cũng muốn tranh đoạt vị trí giáo chủ. Ta không muốn tiếp tục lưu lại trong bộ, không nghĩ tới đi ra ngoài lại gặp được Hồ Sư Quỳnh. Lục Thiếu Du nói. Thì ra sư đệ vì việc này mới ra ngoài, chỉ tiếc chúng ta vị trí thấp, thực lực không đủ, không phát ra được tác dụng gì. Không biết tiếp theo Lục sư đệ có tính toán gì không? Hồ Nhất Đao đã hoàn toàn tin tưởng Lục Thiếu Du. Ta cũng không biết, ta định đi dạo khắp nơi một phen. Ta đã thề không quay về thánh thú bộ, xem như không nhà đã về, kế tiếp đi đâu cũng như không. Từ nhỏ đã được sư phụ nhận nuôi, muốn rời đi nhưng trong lòng lại có chút không muốn. Lục Thiếu Du nói, tình cảm của Lục sư đệ đối với bổn giáo thật sâu đậm, nếu không muốn rời khỏi, vậy theo ta đến Thánh Linh Bộ, ở lại một thời gian đi, chúng ta luôn không tranh với đời, thích hợp với sư đệ. Hồ Nhất Đao nói, việc này... Lục Thiếu Du thoáng do dự, lập tức nói, ta cũng đang định đi xem Thánh Linh Bộ. Thánh Linh Nhai chính là thánh địa của Thánh Linh Giáo, đang định đi triều bái một lần. Như thế rất tốt, đến Thánh Linh Bộ ta mới có thể tận tình tạ ơn, ân sư đệ đã cứu mạng. Hồ Nhất Đao nói, các ngươi còn không ra mắt sư thúc. Hồ Nhất Đao quay đầu nhìn hai đệ tử cùng với nữ nhi nói, ra mắt sư thúc. Ba người hành lễ. Dọc theo đường đi, họ đều âm thầm đánh giá nhóm người Lục Thiêu Dụ. Dáng vẻ có chút khẩn trương. Nhìn thấy tuổi tác tiểu sư thúc tự hồ còn không bằng mình, nhưng thực lực là cực kỳ khủng bố. Không cần đa lễ. Lục Thiếu Du mỉm cười, thuận tay lấy ra ba viên đan dược tứ phẩm cao dài nổi. Đây là quà gặp mặt, ba vị sư đệ nhận lấy đi. Ba người vui mừng, cầm đan dược liên tục cảm ơn. Ba người đều là linh giả, tự nhiên nhìn ra được đan dược này có tác dụng thật lớn với linh hồn lực. Nhìn thấy tiểu sư thúc ra tay cực kỳ hào phóng, ba người ngoài kính sợ còn có hảo cảm hơn nhiều. Hồ sư huynh, thương thế của ngươi không nhẹ, dùng đan dược này sẽ khỏe nhanh hơn nhiều. Lục Thiếu Du lấy ra ba viên đan dược khác, một viên chữa thương ngũ phẩm cao dài, còn có hai viên thanh đan ngũ phẩm cao dài, có trợ giúp linh hồn lực thật lớn. Hồ Nhất Đao lặng người nói, sư đệ, lễ này quá nặng rồi. Sư huynh, người trong nhà khách khí làm gì? Đây là quà gặp mặt của tiểu sư đệ lần đầu gặp sư huynh. Lục Thiếu Du nói, bậy, ta không khách khí. Hồ Nhất Đao tiếp nhận đan dược, mặc dù hắn là linh tướng thất trọng, nhưng cũng chưa thể luyện chế được đan dược ngũ phẩm cao dài. Ba viên đan dược này giá trị cực cao, nhìn thấy sư đệ ra tay hào phóng, trong lòng khó tránh khỏi cái chút ngoại ý muốn, đương nhiên càng thêm hảo cảm. Mọi người lập tức rời đi. Dọc theo đường đi, Lục Thiếu Du mới biết được hiện tại Thánh Linh Giáo chia 5 xẻ 7, tổng cộng có 4 bộ là Thánh Linh Bộ, Thánh Vũ Bộ, Thánh Thú Bộ, còn có Thánh Pháp Bộ. Hiện tại, ngoài trừ Thánh Linh Bộ, ba bộ khác đã sâu xé nhau hơn ngàn năm. Gần đây, càng lúc càng ác liệt. Đại chiến, tiểu chiến không ngừng. Tử vong vô số, thế cho nên hiện tại, thực lực xuống dốc không phanh. Khi Lục Thiếu Du hỏi trong giáo còn những cường giả nào, Hồ Nhất Đao cũng lắc đầu không biết, địa vị của hắn không cao, thực lực lại bình thường. Có thể trở thành hộ pháp là nhờ mặt mũi của vị sư phụ đã chết, mà sư phụ chỉ có một mình hắn là đệ tử. Khi còn sống là trưởng lão Thánh Linh Bộ, nhờ vậy các trưởng lão trong bộ niệm tình cho hắn làm hộ pháp, an ổn trong Thánh Linh Bộ, sống cũng tự tại. Nhưng xử lý việc trong bộ lại không có phần hắn, có việc cũng không có ai thông tri hắn. Dần dần hắn cũng không nhận được tin tức gì trong bộ. Hồ Nhất Đao còn giải thích, lần này hắn đi Thánh Linh Bộ thăm một vị lão hữu, vô tình đánh vỡ cuộc thương nghị của Thánh Vũ Bộ với Thánh Thú Bộ muốn liên thủ đối phó Thánh Pháp Bộ. Kết quả bị người đuổi giết, một đường chạy đến tòa thành nhỏ kia, dự định nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới là bị Giang Dịch Thiên đuổi kịp. Ngoại trừ nổi loạn, Thánh Linh Giáo còn gặp ngoại loạn. Vạn Đảo Nhai gần kề cùng với Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Viêm Đảo, Khung Dương Đảo bị 4 môn phái này chèn ép. Thánh Linh Giáo chia 5 xẻ 7, không cách nào chống đỡ. Nhưng bởi vì cường giả Thánh Linh Giáo ngày trước đã lưu lại một tay, ở địa phương trung tâm trên Vạn Đảo Nhai tràn ngập nguy hiểm. Vì vậy, người của hai đảo không cách nào dốc lực chiếm cứ. Lục sư đệ đã tới rồi. Một ngày sau đi đến một dãy núi mênh mông, Hồ Nhất Đao thở ra một hơi nhẹ nhõm quay đầu nói. Lục Thiếu Du nhìn phía trước, trong núi non chập trùng, một mảnh xanh biếc tươi tốt, nhưng có chút không tầm thường. Đây là lối vào Thánh Linh Giáo, lúc trước được cường giả bổn giáo lợi dụng địa hình chung quanh, bố trí không ít trận pháp cùng cơ quan thiên nhiên. Người dám đi vào khó có thể sống mà đi ra, cũng bị người ngoài gọi là nơi cấm kỵ. Trên vạn đảo nhai có vài nơi được gọi là nơi cấm kỵ, nhưng không biết bốn nơi này là lối vào của bốn bộ thánh linh giáo chúng ta. Hồ Nhất Đao nói. Đi vào dãy núi, Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn quanh, thực sự có không ít vị trí nguy hiểm, nơi nơi được bố trí cực kỳ xảo diệu, có trận pháp, cơ quan, khôi lỗi, thậm chí là độc vật. Bên trong nơi cấm kỵ có nhiều yêu thú cao dài. Trên mặt đất, ngẫu nhiên còn lưu hài cốt của nhân loại, người tử vong trong này thật không ít. Một canh giờ sau, Hồ Nhất Đao dừng bước trước một cái khe sâu. Thất tình bắt đầu trận. Nhìn lối vào khe, Lục Thiếu Du nhíu mày, khe sâu thoạt nhìn bình thường, trên thực tế cực kỳ bí ẩn. Bên trong còn có một động thiên khác. Nếu không biết nội tình mà đi vào, chỉ sợ dù là vũ vương cũng có thể rơi xuống. Lục Thiếu Du nghe sư phụ nói qua, lối vào thánh linh giáo có trận địa do hắn tự tay bố trí, tên là Thất Tinh Bắt Đẩu Trận. Uy luật không kém với Tinh Nguyệt Thiên Sát Đại Trận, dù là cường giả vũ tôn mạnh mẽ ra tay cũng khó có thể phá trận. Hồ Nhất Đao nói, Lục sư đệ, đi vào chính là địa phương của thánh linh bộ, tới nơi này sẽ không còn ai đuổi theo xông loạn. Nhiều năm nay, không ít cường giả Viêm Đảo, Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các đều tử vong ở bên trong. Bọn hắn làm sao có khả năng phá vỡ hộ pháp đại trận của bổn giáo? Trong lúc nói chuyện, Hồ Nhất Đao có chút tự hào. Uy lực có Thất Tinh Bắt Đẩu Đại Trận không kém hơn Hồ Sơn Đại Trận của Tứ Các Tứ Đảo, tự nhiên không dễ phá vỡ. Lục Thiếu Du nói, nhưng trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Hiện tại không ngờ Thánh Linh Giáo phải mở Hồ Sơn Đại Trận mới có thể tồn tại. Khó trách, người thường không nghe nói về Thánh Linh Giáo, chỉ sợ người hiểu biết chỉ còn có cường giả trong các thế lực lớn mà thôi. Cha, vì sao còn không có người mở ra lối vào? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Nữ tử đột nhiên lên tiếng. Nghe Hồ Nhất Đao giới thiệu, nữ tử tên Hồ Đình Đình là nữ nhi của hắn. Hai thanh niên là đệ tử của hắn tên là Can Linh Long, một người là Can Linh Hổ. Đều là Hồ Nhất Đao nhận nuôi nhiều năm trước, từ nhỏ đều mang theo bên người, tình cảm sư đồ rất tốt. Dọc đường, Lục Thiếu Du phát hiện cả hai huynh đệ đều ái mộ Hồ Đình Đình. Phỏng chừng chính là bản thân Hồ Đình Đình cũng không biết mình nên lựa chọn ai. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Hồ Nhất Đao cũng nghi hoặc. Thường ngày, vừa tới lối vào sẽ có người mở cửa, nhưng hôm nay lại không có động tĩnh gì. Nhưng đúng ngay lúc này, trong khe sâu, đột nhiên truyền ra dao động. Không gian dao động nổi lên, cuối cùng hiện ra một cánh cửa cao vài thước. Một cổ khí tức cực kỳ thần dị lan tràn khuếch tán. Đồng thời, từ bên trong cánh cửa dao động, có trên trăm thân ảnh nhảy ra. Chân khí lan tràn, không gian dao động chợt khôi phục. Hết thảy lập tức biến mất không còn nhìn thấy. Hồ Nhất Đao, người trở về đúng lúc, mau theo chúng ta đi Thiên Nhai Thành. Người đi đầu chừng 60 tuổi, trắng trọng, mặt lửng, chân khí cực kỳ cường hãn, đã tới Linh Vương nhị trọng. Hơn trăm người phía sau cũng có hơn 20 linh xuất cùng vũ xuất. Mặt khác đều là linh tướng vũ tướng, khí thế tuyệt đối mạnh mẽ. Lưu Trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Nhất Đao vội vàng hỏi. Vài ngày trước, Thiên Phong Dòng Binh Đoàn đánh chết yêu thú lục dài của Thánh Linh Bộ chúng ta, bây giờ còn liên hợp với Ám Minh Tụng tấn công Thiên Nhai Thằng. Đã có không ít đệ tử Thánh Linh Bộ đã thương vong. Ta vừa nhận được tin tức, ta muốn đám vương bắt đảng kịp tuyệt đối có tới mà không có về. Nghĩ Thánh Linh giáo chúng ta dễ khi dễ thế sao? Lão giả phẫn nộ nói, ánh mắt rơi vào nhóm người của Lục Thiếu Du hỏi. Hồ Nhất Đao, bọn họ là... Hồ Lưu Trưởng lão, đây là sư đệ Lục Thiếu Du, chính là đệ tử sư bá thiết trưởng Cổ Trị Phi bên Thánh Thú Bộ. Hồ Nhất Đao trả lời. Mặc kệ ngươi thuộc bộ nào, hiện tại kẻ thù bên ngoài tấn công, các ngươi đều đi theo ta. Không thể để cho người ngoài khi nhục Thánh Linh giáo. Lưu Trưởng lão nhìn thoáng qua nhóm người Lục Thiếu Du, thả người bay đi. Lục sư đệ, chúng ta đi thôi. Thiên Phong Dòng Binh Đoàn cùng với Ám Minh Tông thật quá đáng, lần này phải giáo huấn bọn hắn mới được. Hồ Nhất Đao nói. Hồ Nhất Đao dứt lời lập tức cấp tốc theo sau. Lục Thiếu Du nhíu mày. Ngày đó ở bên trong tử quán, hắn có nghe nhắc đến Thiên Phong Dòng Binh Đoàn. hình như là dòng binh đoàn lớn nhất ở vạn đảo nhài. Bọn hắn từng giết chết một đầu yêu thú lục giai ở nơi cấm kỵ. Từ trong trí nhớ lục loại được khi trước, Lục Thiếu Du cũng có chút tin tức về Ám Minh Tông. Ám Minh Tông là thế lực lớn nhất ở vạn đảo nhài, nắm giữ không ít địa bàn cùng với dược liệu, cương giả không ít. Mọi người cấp tốc đi nhanh trong núi. Sau một lát, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, một đạo lưu quang bay tới, tiếp theo sau lại có ba đạo lưu quang truy đuổi theo sau. Bốn đạo lưu quang nháy mắt đã tới, lập tức hiển lộ ra thân ảnh. Thân ảnh đầu tiên cấp tốc bỏ chạy, theo chân khí mà xem, hẳn có tu vi linh phách, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, thậm chí có vẻ sợ hãi. Trong giây lát nhìn thấy trên trăm thân ảnh phía trước, sắc mặt mừng trở lớn tiếng hô: "Lưu trưởng lão, cứu mạng!" Thân ảnh Lưu trưởng lão nhảy lên, cấp tốc đi tới trước người đệ tử đang bỏ chạy chối chết kìa. Nhìn thấy trên trăm thân ảnh đang chạy tới, sắc mặt ba người truy phía sau đại biến, nháy mắt quay đầu chạy trốn. "Còn muốn đi sao? Các ngươi nằm mơ!" Ánh mắt Lưu trưởng lão trầm xuống, thân ảnh nhảy lên phong tỏa đường lui của ba người. Ba người không chút do dự, thủ ấn kết xuất, chân khí bạo tuôn, đột nhiên ngưng tụ thành công kích. Một vũ tướng cùng hai vũ phách bát trọng, ba đạo công kích đồng thời anh về phía Lưu trưởng lão. Ba đạo công kích mang theo kình khí cực kỳ sắc bén, lướt qua không gian, lưu lại cả dấu vết trong hư không. "Muốn chết!" Lưu trưởng lão giận dữ, vung tay lên, linh lực hóa thành dải lụa xuyên qua không gian, đi đến trước ba người. Năng lượng tiếp xúc, ba đạo công kích nháy mắt va chạm và dải lụa. Bốn thanh năm trầm đục nổ tung. Không gian dao động chấn vỡ, kình khí ngập trời thổi quét. Thân hình ba người trực tiếp phun máu tươi bay ngược ra xa, lập tức bị đánh chết. "Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì?" Lưu trưởng lão liền hỏi. "Những người khác đâu?" "Lưu trưởng lão, chúng ta rút lui. Tôn Hộ Pháp mang chúng ta đi đối phó với Thiên Phong Dông Binh Đoàn cùng với Ám Minh Tông. Ai biết bọn hắn sớm có chuẩn bị, cường giả không ít. Vây quanh chúng ta tại Thiên Nhai Thàng, không thể chạy trốn. Ta nhờ có sư huynh yểm hộ, đang muốn chạy về bộ cầu cứu." Đệ tử vội vàng nói. "Đối phương tổng cộng bao nhiêu người?" Lưu trưởng lão tức giận hỏi. "Phỏng chừng 2.000 người. Bọn hắn đồng loạt tấn công, chúng ta chỉ có 500 người. Các sư huynh đệ sắp không chịu nổi rồi." Đệ tử sốt ruột đáp. "Mau, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Thiên Nhai Thàng. Đồ khốn, ta nhất định sẽ bổ sống bọn hắn." Lưu trưởng lão trích gạo, thân ảnh dẫn đầu lao đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Xem ra Thánh Linh Bộ gặp phải phiền toái. Hiện tại mình là giáo chủ Thánh Linh Giáo, có người đối phó với bổn giáo, trong lòng hắn lập tức hiện sát ý, nháy mắt chạy theo, tốc độ nhanh hơn không ít, làm không ít vũ xuất lĩnh xuất cực kỳ kinh ngạc. Bên ngoài một mảnh núi non trùng điệp, xuyên qua một khe sâu thật lớn, chính là một bờ cát vô tận. Ở xa xa đã có thể nghe được tiếng chém giết kịch liệt truyền tới. Khi Lục Thiếu Du chạy đến bờ cát, rơi vào tầm mắt là chiến trường kịch liệt. Trên mặt đất có không ít thi thể. Theo quần áo liền biết có 300-400 đệ tử Thánh Linh Giáo đang bị hai cổ thế lực bao vây. Hai cổ thế lực lên tới 2.000 người, tổ hồ đã sớm có chuẩn bị. Giữa không trung còn có không ít yêu thú đang chém giết. Đệ tử Thánh Linh Giáo đã tụ tập cùng nhau, mặc dù bị 2.000 người vây công. Nhân số nhiều hơn 6-7 lần, nhưng muốn đánh chết mấy trăm người, bọn họ chỉ sợ cần phải trả giá không ít. Thiên Phong Dông Binh Đoàn, Ám Minh Tông. Lục Thiếu Du nhíu mày, hai cổ lực lượng kia thực sự không yếu. Đồ khốn, nghĩ Thánh Linh Giáo dễ khi dễ thế sao? Dừng tay cho ta. Lưu trưởng lão vừa xuất hiện, dùng thủ đoạn lôi định đánh chết mấy người, hét lớn một tiếng. Thà nam khiến cho những người có mặt đều nghe được rõ ràng. Lưu trưởng lão đã tới, chúng ta được cứu rồi. Người của Thánh Linh Bộ nhìn thấy Lưu trưởng lão xuất hiện, nhất thời phấn khởi tinh thần. Hai cổ thế lực khác nhau vừa nhìn thấy có cường giả xuất hiện, không khỏi giảm chậm thế công. Lúc này, những cường giả khác của Thánh Linh Bộ đều đuổi tới. Bốn người Hồ Nhất Đao nhìn thấy Lục Thiếu Du đã tới phía trước, lập tức đi đến bên cạnh hắn. Ta đoán không sai, Thánh Linh Giáo thật sự có cường giả. Nhưng vào lúc này, có năm thân ảnh nhảy lên không, Năm người lăng không đứng thẳng, không gian dao động rung lên. Ba lão giả cùng một trung niên đại hán, còn có một trung niên phụ nhân vẫn còn phong vận. Ba lão giả chừng 70 tuổi, cực kỳ già nua, nhưng chân khí vô cùng sắc bén, rõ ràng có tu vi vũ vương. Trung niên chừng 40 tuổi, cơ thể mạnh mẽ, thô lỗ, mà phụ nhân dáng người lạ lướt, bộ ngực buộc chặt có vẻ cực kỳ mê người. Lục sư đệ là ám minh tam quỷ, còn có thiên phong song vương. Sắc mặt Hồ Nhất Đao đại biến. Ám minh tam quỷ, thiên phong song vương. Lục Thế Du đã sớm có hiểu biết về thân phận năm người này. Nghe nói ám minh tam quỷ là tán tu, 200 năm trước sáng lập ám minh tông, hiện tại đã trở thành thực lực cực mạnh trên vạn đảo nhài. Mà thiên phong song vương là phu tề, cũng là vạn đảo nhài thật lâu, nắm giữ thiên phong dòng binh đoàn lớn nhất vạn đảo nhài. Lục Thiếu Du nhìn năm người, thực lực ám minh tam quỷ đã là vũ vương lục trọng cùng hai ngũ trọng, mà thiên phong song vương là vũ vương tam trọng. Các đệ tử mau lui về, mau! Nhìn thấy năm người kia, sắc mặt Lưu trưởng lão đại biến, lập tức quát lớn. Hắn đã nhìn ra thực lực năm người này vượt trên hắn, khuôn mặt nháy mắt liền ngưng trọng. Như vậy, ám minh tông cùng với thiên phòng dông binh đoàn đã có chuẩn bị nên mới đại quy mô xâm phạm. Muốn chạy sao? Chậm! Ám minh tam quỷ cười lạnh. Hắn đã sớm chuẩn bị cạm bẫy, chờ người của Thánh Linh Giáo, làm sao cho họ rời đi. Ở trên vạn đảo nhai này, mấy trăm năm, bọn hắn cũng biết Thánh Linh Giáo. Đều biết tận sâu trong vạn đảo nhai này có một thế lực lánh đời. Cổ thế lực này không nhỏ, hơn nữa còn có không ít bảo vật. Nhưng bên ngoài có hộ sơn đại trận, bọn hắn thử qua nhiều lần cũng không cách nào đi vào. Mỗi lần đều hiểm hiểm thoát thân, không dám xâm phạm sâu hơn. Vì vậy, liên hợp với thiên phong dông binh đoàn, dẫn trắng ra khỏi hàng, cố ý dẫn dụ người của Thánh Linh Giáo đi ra ngoài. Mau, đánh chết người của Thánh Linh Giáo, không buông tha một ai. Một người trong ám minh tam quỷ âm lệ nói, 2.000 người của thế lực lập tức điên cuồng vây công đệ tử Thánh Linh Giáo. Giết, liều mạng với bọn hắn. Lưu trưởng lão nhìn thấy đệ tử bị đánh chết, phẫn nộ quát. Liều mạng với bọn hắn. Hơn trăm người cùng Lưu trưởng lão nhìn thấy đồng môn bị đánh chết, lửa giận ngút trời lao thẳng tới. Hồ Nhất Đào, người mau trở về thông tri các trưởng lão khác đến cứu viện, nhanh đi. Lưu trưởng lão quát một tiếng. Tự quản ngươi trước đi. Lão đại ám minh tam quỷ nháy mắt lao thẳng đến chỗ Lưu trưởng lão, tay phải vung cao, năm ngón tay gấp khúc đột nhiên siết chặt. Không gian chung quanh đột nhiên ngưng lại, một đạo trầu ấn áp xuống. Ta liều mạng với người. Lưu trưởng lão hét lớn một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào trầu ấn, thủ ấn kết xuất, từ trong ấn đường bắn ra hào quang chói mắt. Linh hồn lực lan tràn, hóa thành một đầu ác điểu màu trắng thật lớn, hung hăng lao về hướng trào ấn kia. Hai đạo công kích va chạm vào nhau. Lực va chạm khổng lồ, trong khoảnh khắc bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cả không gian đều rung chảy lên. Linh hồn công kích, nhưng thực lực của người quá thấp. Tiếng cười âm lệ truyền ra. Linh hồn ác điểu nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ, trong tích tắc một đạo trào ấn đã rơi lên người của Lưu trưởng lão. Sắc mặt Lưu trưởng lão trắng bệch đện xuống mặt đất, khe nứt lan tràn chậm chạp như mạng nhện kéo dài thật xa. Lưu trưởng lão phun máu tươi, tu vi kém quá nhiều, một chiêu đã trọng thương. Mang ta vào trong trận, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào? Lão giả lăng không đứng thẳng, ánh mắt mang theo hàn ý, thản nhiên hỏi. Nằm mơ, Thánh Linh Giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lưu trưởng lão lau vết máu trên miệng, dãy dùa đứng lên. Ta thật muốn biết Thánh Linh Giáo gì đó của các người rốt cuộc có thực lực gì. Đại hắn trung điên cười lành nói. Bắt được người này, không sợ hắn không nói. Phù nhân nhìn Lưu trưởng lão lạnh lùng nói, không đem hắn để vào trong mắt. Hồ Nhất Đào, ngươi còn thất thần làm gì, mau trở về thông tri có các trưởng lão khác đến cứu viện. Lưu trưởng lão quát lớn. Hồ Nhất Đào nhìn thấy Lưu trưởng lão chỉ đánh một chiêu đã bị trọng thương, còn đang sửng sốt. Nghe tiếng quát liền phục hồi tinh thần, thân ảnh nhảy lên lui ra phía sau muốn rời đi. Còn muốn chạy à? Đi chết đi! Phụ nhân nhíu mày, thân ảnh lướt qua trời cao với một tốc độ cực nhanh. Hóa hệ khí tức tràn ra, chưởng ấn vặn vẹo không gian hung hăng va chạm về hướng Hồ Nhất Đao. Thân hình Hồ Nhất Đao thối lui thật nhanh, nhưng thân thể giống như bị áp chế, không thể nhúc nhích, căn bản vô lực. Cha! Sư phụ! Ba người Hồ Đình Định theo bản năng ngẩng đầu, khẩn cầu Lục sư thúc đang đứng bên cạnh. Lúc này mới phát hiện không còn thấy bóng dáng của hắn. Chỉ là một vũ vương tam trọng nho nhỏ, cũng dám cản trở với Thánh Linh Giáo, khi dễ Thánh Linh Giáo không gửi hay sao? Ngay khi chưởng ấn sắp chơi vào lưng Hồ Nhất Đạo, một thanh âm lạnh lùng truyền ra, một đạo chưởng ấn phá công va chạm vào chưởng ấn nóng cháy của phụ nhân kia. Hai đạo chưởng ấn va chạm, bộc phát ra quang mang chói mắt, năng lượng dao động sắc bén khuếch tán, cuối cùng nặng nề oanh kích lên thân thể phụ nhân. Sắc mặt phụ nhân tái nhợt, phát ra tiếng kêu rên, phun ra ngụm máu tươi. Thân hình bà ta lập tức bị đánh bay, nặng nề rơi xuống xa xa. Biến hóa đột ngột làm sắc mặt mọi người đại biến. Ngay tiếp theo, một đạo thân ảnh hiện ra sau lưng Hồ Nhất Đạo, chính là Lục Thiêu Dụ. Lục sư đệ! Trong lòng Hồ Nhất Đạo còn sợ hãi. Khi áp lực sau lưng tiêu trừ, hắn mới biết Lục sư đệ đã cứu mình thêm lần nữa. Nhìn thấy phụ nhân bị đánh bay, mới biết được thực lực Lục Thiêu Dụ thật đáng sợ. Nguyên bản thấy sư đệ dễ dàng đánh trọng thương Giang Dịch Thiện đã đủ làm hắn than thở. Nhưng bây giờ chỉ một chiêu đánh trọng thương Vũ Vương tam trọng, điều này làm Hồ Nhất Đao trùng mình. Linh Vương xa xa ánh mắt Lưu Trưởng Lão cũng kinh ngạc. Kinh nghi nhìn Lục Thiếu Du. Vừa rồi khi Lục Thiếu Du ra tay, hắn biết vị đệ tử Thánh Thú Bộ kia tu vi đã là Linh Vương. Nhưng hắn không nhìn thấu trình tự cao thấp. Hồ Sư Huynh, không cần đi mời các trưởng lão khác. Chỉ vài con kiến giao cho ta đối phó là được rồi. Lục Thiếu Du nhíu mày, lạnh lùng nhìn Ám Minh Tam Quỷ, cùng với Thiên Phong Song Vương. Ngươi là người phương nào? Lão đại Ám Minh Tam Quỷ nhìn chầm chầm Lục Thiếu Du, lạnh lùng hỏi. Người Thánh Định Giáo. Lục Thiếu Du nói. Các ngươi tự mình xử lý hay là muốn ta ra tay? Nghe vậy, Ám Minh Tam Quỷ cười lạnh, lão giả đầu lĩnh trầm sững. Có chút thực lực, nhưng ngươi quá cuồng vọng, lão phu tung hoành thiên hạ gần 300 năm, còn chưa thấy qua tiểu tử cuồng vọng như ngươi, đừng tưởng rằng có chút thực lực thì không biết trời cao đất dày. Loại thực lực khó xem như các người mà cũng xứng nói tung hoành 300 năm, thật là buồn cười, nếu ở trước mặt các người còn chưa đủ cuồng vọng, vậy quá tôn trọng các người. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Tiểu tử cuồng vọng, cùng ra tay đánh chết, miễn phát sinh biến cố. Lão đại Ám Minh Tam Quỷ lao tới. Dám đả thương nương tử của ta, tiểu tử nằm mang đi. Ánh mắt đại hán trung niên trầm xuống, nhảy tới bên cạnh Tam Quỷ, sát khí bộc phát. Tiếp theo sau, Ám Minh Tam Quỷ đều lui ra phía sau một bước, hình thành một trận pháp huyền diệu cùng đánh. Ba người tổ hộ đã quen liên thủ, trong cơ thể bộc phát ra chân khí thành làm hoàng sáng ngời chói mắt. Ngay tiếp theo, uy luật chân khí trên thân ba người trướng lớn, làm cả Thiên Phong Song Phương cực kỳ kinh ngạc. Tiểu tử, để cho người biết thế nào là trời cao đất dày. Ám Minh Tam Quỷ cười lạnh một tiếng, sát khí lan tràn xen lẫn u minh khí, làm người run rẩy. Ba người vừa dứt lời, trận pháp hợp kích đã hoàn thành. Trong tay bắn ra linh lực giải lụa vây quanh Lục Tiêu Dụ ở trung ương. Ba đạo công kích phá không bay tới. Ám Minh Tam Quỷ phát động công kích, sắc mặt Thiên Phong Song Phương trầm xuống. Khi thế khủng bố này, bọn họ đương nhiên biết rõ, không sánh bằng. Huống chi, phụ nhân đã bị trọng thương, nhưng cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Lần này, hai bên hợp tác chính là dựa theo việc ra sức nhiều ít. Vì vậy, phải xuất ra khí lực để chứng minh. Hai phu thê liếc mắt nhìn nhau, đều lấy ra một đao một kiếm. Thân ảnh đại hán xuyên qua trường không, đài đao trung lên, đao mang sắc bén vung đến trước. Sắc mặt phụ nhân không thay đổi, trường kiếm chém ra, khí tức nóng cháy lan tràn, trực tiếp bao phủ về hướng Lục Thiêu Dụ. Cẩn thận! Sắc mặt Lưu Trưởng Lão đại biến, dù đã bị thương nặng, nhưng vẫn cắn răng muốn trả tay. Vị trưởng lão này, có ca ca ở đây, ngươi đừng có lo lắng, miễn thương tổn tới ngươi. Thanh âm Lục Tâm Động rơi vào trong tay của Lưu trưởng lão, ánh mắt thản nhiên nhìn lên không. Chỉ có vài vũ vương như vậy, thậm chí còn kém hơn âm hộ vương bọn hắn rất nhiều. Căn bản không phải là đối thủ của ca ca, vì vậy nàng tuyệt đối không hề lo lắng. Lục Thiếu Du cười lạnh, nhìn năm người đang lao tới. Dám can đảm xâm phạm thánh linh giáo, tuyệt đối không thể buông tha. Vì thế sát khí trong người hắn hoàn toàn phóng thích. Khi công kích của năm người chỉ còn cách Lục Thiếu Du chưa đầy 10 thước, trong miệng hắn đột nhiên phun ra. Huyễn diễn đao trận. Lời vừa dứt, quanh thân chợt hiện lên thanh quang chói mắt. Đột nhiên chung quanh Lục Thiếu Du hiện lên vô số đao ảnh, chân khí bằng bạc sắc bén lan tràn, đao ảnh cắt vỡ không gian dao động, chân khí bức người, khiến cả không gian đều rung lên. Tổng cộng 3.333 đao mang, mỗi đao mang đều có lực lượng phá không. Đao mang xoay tròn, không gian dao động bị trộn thành mảnh nhỏ. Huyễn diễn đao trận phối hợp với thiên địa âm dương hòa hợp thuật, biến ảo vô cùng, thúc dục đến đỉnh cao nhất, có thể lên đến 9.999 đạo mạng. Uy lực hiện tại đã tăng lên gấp 10 lần so với lúc trước. Lúc này không gian của Lục Thiếu Du đều vặn vẹo, toàn thân bao phủ trong đạo mạng xoay tròn, chân khí vô hình lan tràn khuếch tán. Trong mắt năm người nhìn về hướng Lục Thiếu Du đều cực kỳ kinh ngạc. Đây là cái gì? Không ít đệ tử thánh lên bộ kinh ngạc kêu lên. Là một bộ đao trận. Sắc mặt Lưu trưởng lão kinh hãi, với ánh mắt của hắn tự nhiên biết rõ đao trận là linh khí địa cấp, cực kỳ cường hãn. Dám can đảm phạm thánh linh giáo, vậy đều chết đi. Lục Thiếu Du vung tay, mấy ngàn đao mang phóng lên cao, nháy mắt bắn nhanh bay đi, hóa thành đao mang thật lớn, phá không bao vây năm người bên trong. Trực tiếp đem linh lực giải lụa cùng với kiếm đao mang hoàn toàn trộn vỡ. Trong phút chốc, chân khí linh vương lục trọng đỉnh lan tràn, Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng nhìn chằm chằm phía trước. Không xong, linh vương lục trọng đỉnh, đao trận này quý vị. Sắc mặt ám minh tam quỷ đại biến, cùng thúc dục công kích. Thiên phong song vương càng không ngừng thúc dục đao mang kiếm quyết, nhưng không cách nào ngăn cản vô số đao mang huyền ảo kìa. Năm vũ vương toàn lực ra tay, thanh năm nổ tung chấn vỡ không gian giống như sấm sét, không ngừng quanh quẩn trên không trung. Lực công kích của năm người trở nên vô dụng, nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Đao trận càng co rút lại, uy áp kinh người lan tràn, làm những người có mặt không khỏi than thở sợ hãi. Đao quang mang bắt đầu cứng trắng, cắt vỡ khe không gian. Trốn, chạy mau! Ám minh tam quỷ hét lớn, sắc mặt đại biến. Đao trận khủng bố làm cho bọn hắn kinh hoảng, cấp tốc thoái lui. Còn muốn đi sao? Chết đi! Xa giữa không trung, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, linh lực bào tuôn truyền vào trong đao trận, nhất thời đao trận càng thêm cuồng bạo. Mấy ngàn đao mang xé rách thiên địa, dùng xu thế chẻ tre nháy mắt vây khốn cả năm người, khiến bọn hắn không cách nào thoát thân. Năm người kinh hoảng, từ sâu trong linh hồn dâng lên hạn ý, bọn hắn không hề nghĩ tới thực lực thanh niên kia khủng bố như vậy. Trong thánh linh giáo lại có cường giả như thế, thân hình không ngừng thoái lui, bố trí hộ thân cương quyển, nhưng cũng khó có thể ngăn cản đao trận huyền ảo liên miên không dứt kìa. Mấy ngàn đao mang dâng lên, khí thế sắc bén ngập trời, đao mang cuộn cuộn phá hủy hộ thân cương quyển, lập tức bao vây lấy thân thể của năm người. Tiếp theo liền xoắn thành từng mảnh nhỏ, một mảnh máu tươi tuôn trào xuống. Thân hình năm người hóa thành huyết vụ nát vụn, chỉ có ba đạo bạch quang bắn vọt ra ngoài. Hồn anh cũng muốn bỏ chạy, thực lực của các ngươi còn chưa đủ. Trong đao trận, thân ảnh Lục Thiếu Du bay đi, nháy mắt ngăn cản trước ba hồn anh đang chạy trốn. Ba đạo trảo ấn đánh ra nhanh như chớp, đem hồn anh ám minh tam quỷ chụp vào trong trảo ấn. Bên trong trảo ấn tản ra hấp lực thật lớn, đem ba hồn anh trực tiếp cắn nuốt, tiếp theo liền bị đại hồn anh hấp thụ. Giữa không trung, Lục Thiếu Du thu lại thụ ấn, vài ngàn đao mang bay vọng hóa thành một thanh sắc trường đao. Trường đao liền tiến nhập cơ thể, khiến cho những người có mặt đều trợn mắt há hốc mồm. Cường giả linh vương cao dài, thanh âm khàn khàn không dám tin kinh hồn. Thật mạnh, Nhóm người Hồ Nhất Đao ngây người. Ám Minh Tam Quỷ cùng với Thiên Phong Song Vương nháy mắt bị đánh chết, thậm chí Hùng Anh còn chưa kịp bỏ chạy, thực lực như thế làm cho họ khiếp sợ không nói nên lời. Ánh mắt Lưu trưởng lão dài ra, hắn rõ ràng thực lực năm người kia đáng sợ cỡ nào, nhưng một màn trước mắt thật sự làm hắn rung động, không nghĩ tới chỉ một chiêu năm người kia đã bị đánh chết. Loại thực lực này dù là trong Thánh Linh Bộ cũng chỉ có những trưởng lão lánh đời mới có thể so sánh. Lão tông chủ đã chết, chạy mau! Đoàn trưởng bị đánh chết! Giữa không trung, không ít vũ xuất linh xuất sắc mặt đại biến, bắt đầu bỏ chạy. Trái lại đệ tử Thánh Linh Bộ quá đổi vui mừng, lực công kích nhất thời biến thành sắc bén. Tuyết sư Như Hòa, Phi Thiên Ngô Công không buông tha cho một tên vũ xuất linh xuất nào. Lời của Lục Thiếu Du vừa rơi xuống, thủ ấn kết xuất, năm cổ khôi lỗi lăng không đứng thẳng, nháy mắt đánh thẳng về hướng những cao thủ đang bỏ chạy tứ tán. Khôi lỗi thất cấp. Lưu Trưởng lão cảm giác được khí tức của khôi tứ cùng khôi ngũ, vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi ngẩng đầu, nhìn thấy Phi Thiên Ngô Công hóa thành bản thể khổng lồ, độc khí bao phủ, dưới ngàn bóng vuốt còn bao trùm độc khí khủng bố, nháy mắt đã đánh tới vũ xuất đang chạy trốn. Đi chết đi! Thân ảnh thiên sĩ tuyết sư bay lên không, một đạo quyền ấn tung ra, một vũ xuất bát trọng lập tức bị đánh bay. Thân ảnh Như Hoa xuyên tỏa, những nơi nàng đi qua chính là đồ sát, không ai sống sót. Lưu trưởng lão mang tới không ít cường giả, được người của Lục Thiếu Du hỗ trợ, hết thảy tình thế bắt đầu nghịch chuyển. Nửa canh giờ sau hết thảy được kết thúc, hơn 2.000 người có Ám Minh Tông cùng với Thiên Phong Dông Binh Đoàn, ít nhất lưu lại 800 thi thể tại Thiên Nhai Thàng. Mà người có tu vi ngoại linh vương, vũ tướng, không ai đào thoát. Những người chạy thoát thực lực thấp không có gì đáng ngại. Khi hết thảy đều bình tĩnh trở lại, mấy trăm người có thánh linh giáo đều nhìn lên Lục Thiêu Dụ, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Không biết vị sư huynh kia là vị tiền bối nào trong Thánh Thú Bộ? Lưu trưởng lão điều tức thượng thế, nhìn thấy Lục Thiêu Dụ rơi xuống đất, liền đi tới hỏi. Không dám, ra mắt Lưu trưởng lão. Đệ tử Lục Thiêu Dụ chính là đệ tử của trưởng lão Cổ Trị Phi thuộc Thánh Thú Bộ. Lục Thiêu Dụ nói, ngươi là đệ tử của Cổ trưởng lão à? Lưu trưởng lão ngẩn ra, hắn nhận thức Cổ Trị Phi, nghe nói vài tháng trước đã chết, mà thực lực vị kia cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu, vì sao đệ tử lại mạnh đến như thế? Không sai, đệ tử đúng là đệ tử của Cổ trưởng lão, Lục Thiếu Du trả lời. Ánh mắt Lưu trưởng lão kinh ngạc nhìn qua Hồ Nhất Đao dò hỏi. Lưu trưởng lão, Lục sư đệ đúng là đệ tử của sư bá. Hồ Nhất Đao trả lời, hắn thật sự tin tưởng không chút nghi ngờ. Thứ cho ta mạo muội, thực lực của Cổ trưởng lão còn chưa đến mức này đi. Lục huynh đệ thật sự là đệ tử của hắn sao? Không biết đã đảm nhiệm chức vị gì trong Thánh Thú Bộ? Lưu trưởng lão hoài nghi hỏi, không phải hắn không tin, nhưng hắn thực sự là không dám tin. Đệ tử ở trong Thánh Thú Bộ không nhận chức. Thực lực mạnh hơn gia sư vì đệ tử hữu duyên chiếm được truyền thừa của một vị tiền bối trong Thánh Thú Bộ. Lục Thiếu Du cẩn thận đáp. Thánh Linh Giáo có 4 bộ, mỗi bộ đều hành sự theo ý mình, chỉ sợ sẽ không ai rõ ràng tình huống của bộ khác. Cho nên Lục Thiếu Du không lo lắng lời nói dối bị vạch trần. Huống chi, hắn là giáo chủ Thánh Linh Giáo, bất đắc dĩ, muốn chui vào trong sơn môn của mình, đã đủ uất ức. Nếu bị vạch trần cũng không sao, chẳng qua biếu lộ thân phận là được. Thì ra là thế, khó trách thực được tiểu sư đệ mạnh như vậy, nguyên lai chiếm được truyền thừa của cường giả Thánh Linh Bộ. Lưu trưởng lão cảm khái, thậm chí có chút hâm mộ, cũng không còn hoài nghi. Có Hồ Nhất Đao làm chứng, hắn đã tin hơn phân nữa. Bởi vì sư phụ Hồ Nhất Đao chính là sư huynh đệ với trưởng lão Cổ Trị Phi, việc này hắn cũng biết rõ ràng. Không nghĩ tới Thánh Linh Giáo lại đến nông nỗi này, chỉ là Ám Minh Tông cùng với Thiên Phong Dông Binh Đoàn nho nhỏ cũng không đem chúng ta để vào trong mắt. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, lần này cần đa tạ tiểu huynh để hỗ trợ, mới giúp Thánh Linh Bộ không bị tổn thất thảm trọng. Đánh chết được Ám Minh Tam Quỷ cùng với Thiên Phong Song Phương, xem như báo thù cho những đệ tử đã chết. Lưu trưởng lão nói, đã biết thực lực của Lục Thiếu Du, hắn cũng không dám xem thanh niên này như một hậu bối. Lưu trưởng lão khách khí, đều là đồng môn, nếu không phải Thánh Linh Giáo chia năm xẻ bảy tự giết lẫn nhau, Chỉ một ám minh tông cùng với thiên phòng dông binh đoạn nho nhỏ, làm sao dám xâm phạm bổn giáo? Lục Thiếu Dụ nói. Nói rất đúng, nếu không phải cường giả Thánh Linh Bộ không để ý đến việc bên ngoài, cũng không đến lượt đám người kia luôn hung hăng càng quấy. Lưu Trưởng Lão nói. Lưu Trưởng Lão đã thu thập xong. Đệ tử Thánh Linh Bộ tổn thất 187 người, trọng thương 120 người, nhưng thương vong của thiên phòng dông binh đoàn cùng với ám minh tông hơn vô số lần. Một người tu vi vũ xuất đi đến báo cáo. Mang theo thi thể đệ tử trở về chung cất đàng hoàng. Thi thể của hai thế lực kia thì lưu lại ở đây đi, để người khác nhìn xem kết cục dám xâm phạm Thánh Linh giáo chúng ta. Lưu Trưởng Lão nói. Các đệ tử thu thập một phen, sau đó quay về. Dọc theo đường đi, toàn bộ đệ tử Thánh Linh Bộ đều nhìn chăm chăm vào Lục Thiêu Dụ, trong mắt tràn ngập vẻ tôn kính cùng sợ hãi, bắt đầu hỏi thăm vị cường giả này là ai. Trở lại lối vào khe sâu, khi cửa không gian dao động mở ra, Lưu Trưởng Lão khách khí mời Lục Thiêu Dụ cùng đi vào. Đi vào trong cửa không gian, một cổ khí tức thần dị vỡ áp tràn tới, chỉ vài bước đã đi tới một bầu trời khác. Thất tình bắt đầu trận. Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, nơi này là một không gian mở màn, không khác gì bên ngoài, cũng chỉ có thủ đoạn thông thiên với sư phụ mới có thể bố trí được đại trận khổng lồ như thế. Bên trong không gian núi non trùng điệp, vô số kiến trúc. Núi đồi xâm ngoại phản phất như được ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài, khó trách tuyệt đại bộ phận người đến vạn đảo nhai đều không nghe nói về Thánh Linh giáo. Lá gan thật lớn, tự tiện xuất trận gây chuyện sinh sự. Lữ Vượng Đạt, người thân là trưởng lão, phải bị tội gì? Mọi người vừa đi vào, giữa không trung xuất hiện hai thân ảnh, ánh mắt đang nhìn chăm chú về hướng đoàn người. Ra mắt chư vị trưởng lão. Các đệ tử ngẩn ra lập tức hành lễ, mà sắc mặt Lữ trưởng lão cũng ngây dại, nhìn thấy một lão giả đứng phía trước, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng. Linh Vương. Lục Thiếu Du thoáng sửng sốt, trong lòng kinh hãi. 21 người đều là Linh Vương, theo chân khí mà xem ít nhất có 7 người Linh Vương ngũ trọng, 3 người Linh Vương thất trọng. Chỉ nói Linh Vương trước mắt đã đủ sức thiêu hủy thiên phòng dông binh đoạn cùng với ám minh tông thành tro tàn, nhưng tại sao nhiều cường giả như vậy lại không chịu ra tay? Sau lưng 21 cường giả tụ tập không ít đệ tử Thánh Linh giáo, nhân số không ít, cũng phải đến vài ngàn, thực lực không kém. Tam trưởng lão, ám minh tâm cùng với thiên phòng dông binh đoạn nho nhỏ, đều khi dễ tới cửa, ta thật sự không nhịn được. Lữ trưởng lão nói, vẻ mặt cũng thu liễm không ít. Lữ Vượng Đạt, người thân là trưởng lão, có biết bởi vì người không nhẫn nhịn được mà hơn trăm đệ tử phải chết? Nguyên bản đều có thể tránh qua, nhưng vì người nóng nảy nhất thời, tạo không ít phiền toái cho Thánh Linh giáo. Lão giả trầm xuống nói, từ giờ trở đi, triệt chức trưởng lão của người trở thành đệ tử bình thường. Ngươi phải lao động 3 năm, sau này lập công chuộc tội. Tam trưởng lão, ta không phục, trong Thánh Linh giáo cường giả vô số, cũng phải chịu đựng tiểu phái kia khi nhục khiêu khích, ta không cảm thấy mình có sai. Lưu trưởng lão nhìn thẳng lão giả nói. Lão giả thở dài nói. Lữ Vượng Đạt, ngươi còn không biết hối cải sao? Ngươi có nhớ ngày ngươi trở thành trưởng lão từng thề như thế nào? Thân là trưởng lão bổn giáo, cần vĩnh viễn trung tâm, lấy việc bảo vệ an nguy đệ tử trong giáo làm nhiệm vụ của mình. Lữ trưởng lão đòi. Vậy ngươi đã làm được chưa hả? Hơn trăm đệ tử vì ngươi xúc động mà chết, ngươi thân là trưởng lão nên làm như thế nào? Lão giả căm tức hỏi. Nhưng bổn giáo cũng không thể để mặc cho người lăng nhục. Lữ trưởng lão yếu ớt nói. Ngươi cho rằng đánh chết người có ám minh tông cùng với thiên phòng dông binh đoàn là có thể giải quyết được vấn đề sao? Ngươi không biết mình đã đưa đến tai họa ngầm cho bổn giáo. Hiện tại ngươi có hai con đường lựa chọn, một là trục xuất Thánh Linh giáo, hai là tình nguyện bị phạt, ngươi lựa chọn đi. Lão giả lạnh lùng nói. Sắc mặt Lữ trưởng lão trầm xuống, cúi đầu cắn răng. Ta cam nguyện bị phạt. Vậy thì chuyên tâm sám hối, ngẫm lại mình đã sai ở nơi nào. Lão giả nhìn qua đoàn người nói. Toàn bộ những người tham dự việc này, trước hộ pháp đều đi xuống chỗ đệ tử mới nhận xử phạt lao động nửa năm, đệ tử bình thường nhận 3 tháng lao động. Người bị thương đi về dưỡng thường, đem đệ tử đã chết mai táng. Dạ, đệ tử lãnh phạt. Mọi người cung kính đáp, lập tức rời đi. Hồ Nhất Đào, tại sao ngươi còn không đi? Lão giả nhìn qua nhóm người Hồ Nhất Đao hỏi. Tam trưởng lão, đệ tử có chuyện quan trọng thưa bẩm. Hồ Nhất Đao nói. Ánh mắt lão giả híp lại nói. Đã có chuyện quan trọng thì vào đại điện nói. Đưa mắt nhìn qua Lục Thiêu Dụ. Ngươi là người Thánh Thú Bộ à? Không sai. Lục Thiêu Dụ luôn nhìn chăm chú vào lão giả, không nghĩ tới thực lực của lão giả kia đã đến linh vương bát trọng đỉnh, thật sự không kém. Tam trưởng lão, Lục sư đệ chính là đệ tử của cổ trưởng lão Thánh Thú Bộ, vừa rồi còn giúp chúng ta đánh chết ám minh tam quỷ cùng với thiên phong song phương. Hồ Nhất Đao vội vàng nói. Ánh mắt tam trưởng lão không chút biến hóa, thản nhiên nhìn Lục Thiêu Dụ nói. Nếu là người Thánh Thú Bộ, vậy cũng là người một nhà. Ở lại Thánh Linh Bộ nghỉ ngơi vài ngày đi. Đinh Đinh, ngươi mang theo vài vị, đi nghỉ ngơi đi. Lục sư thúc, mời đi theo ta. Hồ Đinh Đinh nói. Đa tạ tam trưởng lão. Lục Thiêu Dụ nói, lập tức đi theo Hồ Đinh Đinh, ánh mắt cũng không chút dao động. Xuyên qua vài con đường đá, trong rừng cây trước mắt xuất hiện từng dãy đình viện. Hồ Đình Đình dẫn người đi đến nơi này, đi vào một tòa đình viện nói. Lục sư thúc, các người ở đây nghỉ ngơi, ta ở cách đây không xa, có gì cần tùy thời có thể phân phó. Nói xong, nàng mới rời đi. Lão đại trong này tự hủ có vài cường giả, vừa rồi một mực trịnh chúng ta. Tiểu Long kết xuất thụ ấn bố trí một đạo cấm chế. Đúng là có vài cường giả, vẫn còn rất mạnh. Lục Thiếu Du nói, sau khi đi vào nơi này, hắn mơ hồ cảm giác có vài đạo khí tức đảo qua trên người mình, có lẽ là cường giả của Thánh Linh Bộ. Nhị đệ, nơi này cực kỳ quỷ dị. Dương Quá nhíu mày nói. Chúng ta chú ý một chút là được rồi. Lục Thiếu Du nói, nhìn dáng vẻ trong Thánh Linh Giáo, nước thật sâu đậm. Cho dù hắn nói mình là Thánh Linh Giáo chủ, phỏng chừng cũng sẽ gặp phiền phức. Ai biết có người nào chịu thừa nhận sự hiện hữu của mình hay không? Thương nghị một chút, Lục Thiếu Du mang theo tâm tính đến đâu hay đến đó, lại đi dạo trong đình viện, phong cảnh nơi đây cũng thật xinh đẹp. Nơi nơi đều có đệ tử Thánh Linh Bộ, từ hồ tin tức hắn đánh chết ám minh tam quỷ cùng với thiên phong song phương được truyền ra. Mọi người đều đang thấp giọng nghị luận, không ít đệ tử xưng hô sư thúc tỏ vẻ cực kỳ ủng hộ. Những đệ tử còn nhỏ tuổi, vì vậy rất căm tức thiên phong dòng binh đoàn cùng ám minh tông, nhưng do các trưởng lão luôn ngăn cản cho nên bọn họ cũng không có biện pháp. Lần này có người ra tay đánh chết toàn bộ cường giả hại thế lực kia, bọn họ đương nhiên vô cùng ủng hộ. Mọi người đi dạo chung quanh cũng có nhiều chỗ không được vào bởi vì có đệ tử canh gác. Vào đêm, ánh trăng bao phủ trời cao, nơi nơi một mảnh hồn ám. Vào giờ tí, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe sáng tinh quang. Lão đại, người muốn đi ra ngoài sao? Tiểu Long mở mắt nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Chúng ta đi thôi, đi tìm một nơi. Lục Thiếu Du nói. Dưới ánh trăng, hai đạo thân ảnh nhảy ra khỏi đình viện, biến mất nhanh như chớp. Nửa canh giờ sau, bên dưới một ngọn núi thật lớn. Dưới bóng đêm tối tăm, ngọn núi cao vút trong mây, lộ ra khí thế hùng hậu nguy nga. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ xuất hiện, nhìn chăm chú lên núi. Lão đại, chúng ta tới đây làm gì? Thanh âm Tiểu Long truyền vào trong đầu Lục Thiêu Dụ. Nơi này hẳn là trọng địa Thánh Linh Bộ, chúng ta đi xem mấy năm này Thánh Linh Giáo có bao nhiêu biến hóa. Lục Thiêu Dụ nói. Thân ảnh hai người nháy mắt nhảy lên sườn núi. Ngay khi thân ảnh hai người biến mất, ở địa phương cách đó không xa hiện ra một thân ảnh cao lớn, uyển như quỷ mị, mà Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long không hề phát hiện bất kỳ dấu vết. Loại thực lực kia thực sự cường hãn đến mức khủng bố. Linh hoàng khí, yêu hoàng khí, chẳng lẽ là do Tam Long hoàng tộc cùng với Huyền Vũ hoàng tộc sinh ra? Thân ảnh thì thào lẩm bẩm, lại biến mất ngay tại chỗ. Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long một đường không bị ngăn trở, xuất hiện trước một sơn động lớn. Thánh linh trọng địa, không được tùy tiện đi vào. Bên ngoài sơn động có một bia đá thật lớn. Bên trên điêu khắc chữ lớn như trồng bay phượng múa. Tấm bia đá hẳn còn lưu ý niệm. Mặt trên có dấu vết bị mài mòn, chữ viết cũng có vẻ loang lổ. Tiểu Long, chúng ta cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào sơn động, ánh mắt híp lại, lập tức đi vào bên trong. Bên trong sơn động, trên vách đá bốn phía vang lên tiếng nhỏ nước tí tách không ngừng. Lão đại, trong này có sương mù dày đặc như vậy. Trong sơn động sương mù bao phủ, đưa tay không thấy năm ngón tay, Tiểu Long than thở. Linh nguyên của ta biến mất, giống như bị đình trệ vậy. Là do chúng ta xông vào trong trận. Lục Thiếu Du nhướng mày nhìn quanh bốn phía, nhất thời cười khổ, đi vào trong trận này, thực lực sẽ bị cắt chế. Trong này có bố trí trận pháp sao? Tiểu Long kinh ngạc hỏi. Như vậy chẳng lẽ chúng ta bị người ta phát hiện rồi? Không chỉ bị người phát hiện, còn bị người ta vây khốn. Lục Thiếu Du câu mày cười khổ nói. Các người là ai? Sớm biết các người lẫn vào trong thánh linh bộ có ý xấu, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã lộ ra chân tướng. Một thanh âm thản nhiên truyền tới. Lục Thiếu Du nghe được thanh âm của Tam Trưởng Lão, ánh mắt quét nhìn bốn phía nói. Tam Trưởng Lão, đệ tử là đệ tử của thánh thú bộ, bởi vì nhất thời tò mò cho nên mới đi lên, thỉnh Tam Trưởng Lão thứ lỗi. Đệ tử thánh thú bộ, Hồ Nhất Đào cùng với Lưu Trưởng Lão tin tưởng người. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nếu ngươi không nói, vậy cứ bị nhốt trong tam thật lục tinh bê huyễn trận này đi. Khi nào ngươi muốn nói, thì cho ta biết là được. Thanh âm Tam Trưởng Lão truyền tới. Tam thập lục tinh bê huyễn đại trận. Ánh mắt Lục Thiếu Du trung lên nói. Nếu Tam Trưởng Lão không chịu thả ta ra, ta chỉ có thể tự mình đi ra thôi. Dứt lời, Lục Thiếu Du lùi kéo Tiểu Long, dùng những bước chân thật huyền ảo đi tới. Những nơi đi qua sương mù đều biến mất, không còn nhìn thấy. Tam thập lục tinh mê huyễn đại trận, đây là đại trận tuyệt đối. Nếu không biết trận này, dù là vũ tôn cũng đừng mong đi ra. Thực lực hoàn toàn bị khắc chế, cho dù hiểu về trận này cũng khó có thể xông qua. Đại trận thay đổi bất thường, càng hiểu biết càng khó thể vượt qua. Nhưng Lục Thiếu Du thì khác. Tuy không phải hắn bố trí đại trận, nhưng là do sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn sáng lập. Trong Thiên Linh Lục đều ghi chép thật rõ ràng. Thân ảnh Lục Thiếu Du lách trái, tránh phải, nhất thời tạo ra không ít tiếng kinh hô kinh dị. Không bao lâu sau, hắn nhảy ra khỏi sương mù dày đặc. Trước mắt liền xuất hiện một thạch thất thật lớn. Đó là một địa phương làm cho người ta cực kỳ khiếp sợ. Thạch thất giống như là do nhân công tạo ra, diện tích khổng lồ. Bốn vách đá khắc lên không ít bí văn. Lúc này trong thạch thất xuất hiện không ít thân ảnh, chính là Tam Trưởng Lão. 20 linh vương đều xuất hiện, bên cạnh Tam Trưởng Lão còn có Hồ Nhất Đao. Hồ Nhất Đao nhìn Lục Thiêu Dụ, hai mắt trừng lớn. Lúc này hắn thực sự hoài nghi thân phận của Lục Thiêu Dụ. Sao người có thể đi ra khỏi Tam Lục Tinh Mê Huyễn Đại Trận? Một trưởng lão nhìn Lục Thiêu Dụ kinh ngạc hỏi, những trưởng lão khác cũng ngạc nhiên vô cùng. Rất khó sao? Tự hộ thật dễ dàng thôi. Lục Thiếu Du vút vút mũi cười nói, nhưng trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, xem ra lời nói dối của mình đã bị vạch trần. Thì ra là do chuẩn bị mà tới. Rốt cuộc ngươi là người nào? Tự tiện xông vào trọng địa của thánh lệnh giáo có mục đích gì? Tam Trưởng Lão nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lục Thiếu Du. Tam Trưởng Lão, ta thật sự là người của thánh lệnh giáo. Nơi này là bổn giáo, vì sao ta không thể đi vào? Lục Thiếu Du cười khổ nói, trong thánh thú bộ không có nhân vật như người. Vốn ta còn định phái người đi thánh thú bộ điều tra lai lịch của người. Hiện tại xem ra không cần điều tra. Ngươi tuyệt đối không phải là đệ tử của cổ trưởng lão, càng không phải là người thánh linh giáo. Với thực lực của người, nói đi, ngươi là người Nguyệt Long Cát hay là Thần Kim Cát, hoặc là Viêm Đảo, hoặc là Khôn Dương Đảo? Một linh vương đứng cạnh Tam Trưởng Lão hỏi. Ta thật sự là người của thánh linh giáo. Lục Thiếu Du nói. Không cần biết ngươi là ai, xem ra hai các hai đảo kia vẫn chưa tà tâm bất tử. Những năm gần đây, người chưa vào thánh linh giáo cũng không chỉ có người. Không cần ngươi nói, bắt được người ta tự nhiên có biện pháp biết ngươi là ai. Tam Trưởng Lão nói xong nghiêng người nói. Người này thực lực không kém. Ba Trưởng Lão, Hồng Trưởng Lão, các người bắt hắn. Dạ, Tam Trưởng Lão. Dứt lời, hai thân ảnh nhảy ra, một nam một nữ khoảng 60 tuổi, nhìn Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử, bó tay chịu trói đi. Nếu để chúng ta động thủ, có khổ cho người nếm thử. Linh vương thất trọng. Lục Thiếu Du thầm nhủ. Hai vị trưởng lão, hai người còn chưa bắt được ta. Đừng trách ta không nhắc nhở các người. Giáo quỳ thứ ba bổn giáo. Người dưới phạm thượng người trên. Phế tu vi, trục xuất bổn giáo. Lục Thế Du mỉm cười nói, buồn cười, bắt tiểu tử người chưa tráo máu đầu như người còn phạm thượng vậy sao, bó tay chịu trói đi. Lão giả trừng mắt, thủ ấn kết xuất, thân ảnh như điện, bỗng nhiên lao thẳng về hướng Lục Thiêu Dụ. Tiếp theo thân ảnh đi đến gần ba thước, hóa thành trảo. Trảo ấn bóp méo không gian, nháy mắt lao tới. Năng lượng cuồng bạo phóng thích, hào quang chói mắt, làm linh hồn người trung chảy. Trảo ấn lập tức chộp lên người Lục Thiêu Dụ. Thực lực như thế mà dám xông vào trọng địa bổn giáo. Sắc mặt trưởng lão kia đại biến, kinh hãi kêu lên. Tàn ảnh. Thanh băng chợt lóe, thân ảnh Lục Thiêu Du đã xuất hiện sau lưng hắn. Cẩn thận! Nữ trưởng lão quát một tiếng, linh lực bạo tuôn lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du, đồng thời linh hỏa bay ra, hóa thành hỏa lan dài hơn 10 thước đánh tới. Hỏa lan rít gào, nháy mắt xé rách không gian, mang theo khí tức nóng bỏng, mở to miệng cắn xẻ xuống. Không linh diệt, phá! Lục Thiêu Du quát lớn, tinh mang bắn ra, hóa chưởng thành trảo, chân khí cuồng bạo phóng lên cao. Khi hỏa lan vừa lao tới còn chưa đầy một thước, khí tức nóng bỏng, một đạo trảo ấn phóng lên cao, lập tức đem hỏa lan hoàn toàn bao phủ, không gian dao động vặn vẹo, giống như một lốc xoáy thật lớn xoay tròn. Ngay sau đó, lại một tiếng nổ trầm đục vang lên khắp thạch thất. Khi lực cuồng bạo kết tán, kinh khí cường hãn phóng lên cao, thân ảnh hỏa lan tán loạn. Nữ trưởng lão tự hồ nhận ra điều gì, sắc mặt thay đổi. Nhưng còn chưa kịp lui về phía sau thì một thân ảnh đã hiện ra. Một đạo trào ấn lập tức vỗ lên người bà. Thân thể nữ trưởng lão chấn động, cự lực trút xuống, thân hình lão đảo lui ra sau mấy bước. Linh lực bị kìm hãm nhưng vẫn chưa bị thương tổn. Tiểu tử hung hăng càng quấy. Lão giả 60 tuổi nháy mắt xoay người, thủ ấn kết xuất, linh hồn lực bay ra bao phủ cả không gian chung quanh Lục Thiêu Dụ. Tiểu Long lại lui sang một bên giống như chuyện không liên quan đến mình. Linh hồn lực bao phủ, nháy mắt va chạm lên người Lục Thiêu Dụ. Thân ảnh Lục Thiêu Dụ lao thẳng đến vị trưởng lão kia, thân hình hóa thành thiểm điện bay thẳng tới trước. Song hồn khốn linh trận. Nữ trưởng lão quát một tiếng, linh hồn lực bạo tuôn, không gian thạch thất nháy mắt đồng lại. Linh hồn lực của hai người hô ứng lẫn nhau, hoàn toàn bao vây Lục Thiêu Dụ vào bên trong. Trong nháy mắt hình thành làn sóng linh hồn hung hăng va chạm về hướng Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ chỉ mỉm cười, linh hồn công kích là điều băn khoăn cùng với kiên kỵ của người khác, nhưng với hắn không có tác dụng. Phản ứng của Lục Thiêu Dụ làm cho mọi người nghi hoặc kêu lên. Hai vị trưởng lão cũng phát hiện ra biến hóa. Họ toàn lực thúc giục linh hồn công kích, không ngờ là không chút hiệu quả. Ánh mắt đồng thời trầm xuống, thân ảnh chợt động chớp mắt, đã một trước một sau xuất hiện bên cạnh Lục Thiêu Dụ, quyền ấn mang theo quang mang hung hăng oanh ra. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ trầm xuống, thủ ấn kết xuất, lạnh quát một tiếng. Cấp hồn linh quyết! Lời vừa dứt, một cổ khí tức quỷ dị sôi trào, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện. Mọi người nhất thời cảm giác linh hồn bị kiềm hãm, giống như bị phong tỏa. Linh hồn lực bàng bạc bao phủ không gian, uy áp mơ hồ làm mọi người cảm giác thực áp lực. Mà lúc này, bị ảnh hưởng lớn nhất chính là hai vị trưởng lão đang xuất diễn. Cả hai người bỗng nhiên cảm giác linh hồn của mình giống như bị cấm cố. Trong đầu cực kỳ khó chịu. Hùng Anh giống như bị cự lực áp chế như muốn phá vỡ. Lực công kích lập tức tán loạn, trong tích tắc trên vai hai người đều bị công kích. Hai đạo trường ấn rơi xuống vai hai người, không gian vặn vẹo, thân hình cả hai nặng nề rơi xuống mặt đất. Mặt đất bỗng nhiên trung chảy, không ngừng nứt nẻ. Tuy hai người bị đánh ngã, nhưng chỉ bị chút cấm chế, mà không bị thương tổn gì quá lớn. Nguyên lại thực lực của người mạnh mẽ như vậy, lão phu đã nhìn nhầm. Sắc mặt tam trưởng lão đại biến. Trong linh kỷ quỷ dị kia, hắn cũng bị ảnh hưởng không ít. Hai vị trưởng lão không địch lại. Linh lực cấp tốc khởi động, lập tức chém ra một chưởng. Một cổ khí lãng kinh người thổi quét, hàng quang dâng lên, hóa thành một đầu bạch báo uy vũ. Lực lượng sắc bén khuếch tán, cả không gian vặn vẹo. Bạch báo lập tức lao về hướng Lục Thiêu Dụ. Linh lực ngân vật sau, Lục Thiêu Dụ quan sát đầu báo kia. Hóa thú linh ẩn. Lục Thiêu Dụ quát một tiếng, Quang mang chói mắt hiện ra, năng lượng đáng sợ chấn động không gian truyền ra âm thanh trầm đục. Nhí mắt, một đạo thú ảnh cự hổ khổng lồ lặng yên xuất hiện. Cự hổ rít gào, khí thế vỡ áp thiên địa, hào quang nở rộ, năng lượng uy áp cường hãn tràn ngập, làm cả không gian đều chấn động kịch liệt. Một báo, một hổ va chạm lẫn nhau, tóe phát ra quang mang mạnh mẽ chói mắt. Trong tiếng đổ vang thật lớn, không gian chao đảo như muốn vỡ tung, thạch thất rung rẩy, kinh khí khủng bố khuếch tán. Lục Thế Du thối lui hai bước, mà Tam Trưởng Lão lại bị chấn bay ra ngoài. Tam Trưởng Lão ổn định thân hình, sắc mặt nhất thời tái nhợt, xen lẫn kinh ngạc. Mọi người đều chấn kinh, thực lực thanh niên trước mắt thật quá kinh khủng, thậm chí cả Tam Trưởng Lão cũng không địch lại, thật sự quá mức khủng bố. Ở trong Thánh Linh Giáo cản trở, thật sự khi dễ Thánh Linh Giáo không người hay sao? Một thanh âm thản nhiên truyền tới, đồng thời một thân ảnh xuất hiện, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Tiêu Dụ. Một đạo trào ấn phá vỡ không gian ập tới. Hơ, lại tới một người, nhiều người khi dễ ít người phải không? Tiểu Long quát lạnh một tiếng, thân ảnh lao ra nhanh như chớp, sắc mặt trầm xuống, một quyền nho nhỏ vung ra. Quyền ấn bao phủ hàng quang, hóa thành tàn ảnh, nháy mắt va chạm cùng với trưởng ấn kìa. Một quyền cùng với trưởng ấn va chạm, kinh khí thổi quét, không gian trung lên. Thân hình Tiểu Long bị chấn lui mấy bước, bàn chân giẫm mạnh mặt đất, ổn định đứng cạnh Lục Thiêu Dụ. Thân ảnh lão quái lập tức bị đẩy lui mấy thước mới đứng vững thân hình, người này chừng 60 tuổi, khuôn mặt có không ít nếp nhăn. Người kia vừa hiện thân, nháy mắt lại xuất hiện một thân ảnh. Là một lão giả 70 tuổi, tóc bạc xám trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, trên người mặc trường sam tố y, thoạt nhìn dung mạo bình thường, nhưng thần thái thật khỏe khoắn. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Hai người vừa xuất hiện, các trưởng lão lập tức hành lễ. Linh vương cửu trọng, linh vương cửu trọng đỉnh. Lục Thế Du vũ thầm. Nhiều người như vậy vẫn không làm gì được một hậu bối cùng với một đầu linh thú thất dài. Đều lui ra đi. Ánh mắt phụ nhân già nua đảo qua toàn trường, dừng lại trên người Lục Thế Du nãy. Các hạ còn trẻ tuổi, thực lực đã cường hãn như vậy, làm lão bà tử cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng ngươi tự tiện xông vào Thánh Linh Giáo, ta lại là đại trưởng lão Thánh Linh Bộ, cũng không thể không giáo huấn người. Thánh Linh Giáo còn chưa luân lạc đến nông nổi mặt người khi nhục. Lão ẩu vừa dứt lời, thân ảnh chợt lóe, linh lực tràn ra, chân khí mạnh mẽ hơn những người vừa rồi rất nhiều. Một đạo trảo ấn ngưng tụ, kinh khí ngập trời lập tức thổi quét. Tiểu Long hiện tại không sợ trời, không sợ đất. Trước khi đột phá thất giai trung kỳ, thậm chí dưới linh tôn vũ tôn, hắn cũng không sợ, huống chi là bây giờ, vừa định ra tay. Tiểu Long, để cho ta là được rồi. Lục Thiếu Du nói, thân hình chợt lui về phía sau. Vận chuyển cửu chuyển thiên linh quyết, thiên địa năng lượng chung quanh đột nhiên gào thét. Chỉ nháy mắt trường ấn vỡ áp về hướng Lục Thiếu Du, sắc mặt các trường lão đều biến hóa. Không nghĩ tới thực lực đại trưởng lão lại khủng bố như vậy. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển. Trong lòng hét lớn một tiếng, trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra tinh quang. Một đạo thủ ấn cực kỳ phức tạp kết xuất, không gian trung lên. Một đạo bạch sắc quang mang hiện lên quanh thân, một cổ thiên địa năng lượng hội tụ, chân khí đột nhiên kéo lên. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, chân khí quanh thân Lục Thiêu Dụ bỗng nhiên từ linh vương lục trọng thăng lên đến cửu trọng. Cửu chuyển thiên linh bí quyết, đệ tứ chuyển. Cấp độ của linh vương cửu trọng cũng chưa làm Lục Thiêu Dụ hài lòng, trong lòng trầm xuống, trong tay lại kết xuất tụ ấn. Thiên địa năng lượng tiếp tục hội tụ, quang mang càng thêm chói mắt. Đột nhiên chân khí của hắn lại tiếp tục kéo lên, từ linh vương cửu trọng kéo thẳng lên cửu trọng đỉnh, nhưng đã có thể cảm giác vô lực, không cách nào tiếp tục tăng lên. Linh lực bí pháp, chân khí Lục Thiếu Du tiêu thẳng làm toàn bộ trưởng lão Thánh Linh Giáo kinh hãi. Bọn họ đều biết rõ ràng, mặc dù loại bí pháp này cực kỳ khó gặp, nhưng tuyệt đối từng nghe nói qua. Nhưng chỉ có thể thăng lên một tầng đã là không sai, tăng lên hai tầng tuyệt đối bất phàm. Nhưng thanh niên kia là tăng lên đến cửu trọng đỉnh, thật sự làm người kinh hãi. Cũng đủ rồi. Không thể đột phá đến linh tôn, Lục Thế Du khẽ cười một tiếng, Trường ấn vỡ áp tràn xuống, trong tay hắn dâng lên một đạo quang mang, năng lượng đáng sợ chấn động không gian không ngừng truyền ra, thanh âm trầm đục. Nhí mắt, một đạo thú ảnh cự hổ khổng lồ xuất hiện. Cự hổ trích gào, khí thế áp chế, năng lượng uy áp cường hãn tràn ngập, nháy mắt va chạm cùng Trường ấn. So sánh với chiêu thức vừa rồi, hiện tại Lục Thiếu Du đã đề thăng thực lực lên đến linh vương cửu trọng đỉnh, vì vậy lực lượng mạnh hơn gấp mấy lần. Tuy rằng là vũ kỹ huyền cấp cao dài, nhưng uy thế kinh người, làm cả không gian thạch thất đều triệt để đông cứng lại, kinh khí cùng linh hồn lực khủng bố không ngừng thổi quét đánh tan ra ngoài. Hai đạo lực lượng va chạm, không gian đột nhiên ngừng lại, khe không gian nhanh chóng vỡ ra, nổ tung. Công kích thật đáng sợ. Hai cổ lực lượng dây dưa, rốt cuộc đổ tung. Lực va chạm khủng bố bộc phát ra thanh âm kinh thiên động địa, cả thạch thất đều trung chảy lên, khe không gian trạng vỡ lan tràn rầm rạp như mạng nhện giăng đầy. Ngay lúc lực lượng đánh lên vách thạch thất, đột nhiên trên vách chợt lóe hàn quang. Một cổ lực lượng vô hình đem lực lượng trùng kích đánh tan, vách đá không hề có chút hư hào. Lực trùng kích lan đến trên người Lục Thiêu Dụ, thân hình hắn lảo đảo thối lui ra sau mấy bước, nhưng chợ có bất diệt huyền thể cho nên không bị tổn thương. Mặc dù thực lực Lục Thiêu Dụ tăng lên đến linh vương cửu trọng đỉnh, nhưng dù sao không phải thực lực, so sánh với đại trưởng lão không thể ngưng thực hoàn toàn. Mà đại trưởng lão cũng không dễ chịu, thân hình bị đẩy lui lảo đảo vài bước, nhưng vẫn tốt hơn Lục Thiêu Dụ một ít. Khi ánh mắt đại trưởng lão nhìn qua Lục Thiêu Dụ, sắc mặt đại biến, thực lực đối phương cao hơn bà tưởng tượng, không nghĩ tới còn mạnh mẽ hơn. Ai? Nhưng đúng lúc này, một thanh âm thở dài không biết từ đâu truyền tới. Ngay sau đó, một thanh âm ầm ầm vang ở một bên vang ra. Lục Thiêu Dụ đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy cửa đá chậm rãi mở ra, ba thân ảnh đi tới, không mang theo chút ba động nào, chỉ nháy mắt đi tới trước mặt mọi người. Linh Tôn, ba cường giả Linh Tôn. Ánh mắt Lục Thiếu Du hiếp lại, rốt cuộc kinh động chính chủ, đây mới là thực lực cực mạnh ẩn giấu ở Thánh Linh Bộ. Bái kiến Thánh Linh Thiên Tôn, bái kiến hai vị Tả Hữu Giáo Tôn Lão. Toàn bộ trưởng lão lập tức cúi người hành lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Tất cả đứng lên đi. Trong ba người, người đi đầu mặc áo choàng, bộ dáng già nua, quanh thân không hề có chút chân khí dao động. Hai người đi bên cạnh bộ dáng cũng tuổi già sức yếu, một người mặc trường bào màu xám, một người màu xanh, quần áo của họ phủ kín tro bụi, giống như đã ngồi một chỗ vài năm. Mười mấy năm thậm chí càng lâu hơn. Ba người không có bất kỳ chân khí dao động, vô thành vô thức đứng trước mặt mọi người, thậm chí làm người ta dễ dàng xem thường sự hiện hữu của họ. Chẳng qua trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ khiếp sợ. Theo ba người kia xuất hiện, linh lực trong thân thể hắn nháy mắt như ngừng lại. Trong không gian tản ra linh hồn lực cực kỳ nồng đậm, tự hủ có thể trong tích tắc đánh chết người trong vô hình. Ánh mắt Tiểu Long bắt đầu ngưng trọng, không dám khinh thường, cảnh giác nhìn chăm chăm ba người kia. Quấy trại Thiên Tôn cùng hai vị hộ giáo Tôn Lão tỉnh tụ, thỉnh tha tội. Đại Trừng Lão hướng ba người nói, không liên quan đến các người, người này thực lực bất phàm, đã có mấy trăm năm không đi ra ngoài. Thực sự không ngờ bên ngoài lại có người trẻ tuổi bất phàm như thế. Thanh niên Thánh Linh giáo chúng ta đúng là một đời không bằng một đời. Chẳng lẽ bổn giáo lại suy tàn đến mức không thể cứu được hay sao? Lão giả tóc bạc thấp giọng nhủ thầm, phất phất tay, nhóm Trưởng lão liền lui ra phía sau. Nói cho ta biết, ngươi đến từ hai cát hai đảo hay là thế lực đạo khác? Lão giả tóc bạc nghi hoặc đánh giá Lục Thiếu Du cùng Tiểu Lộng, ánh mắt dừng trên người Tiểu Lộng. Ba vị tôn giả, ta thật sự là đệ tử Thánh Linh giáo. Lục Thiếu Du nói, sư phụ đã nói với hắn, Thánh Linh giáo có bốn bộ, Thánh Định, Thánh Vũ, Thánh Thủ, Thánh Pháp. Mỗi bộ có một thiên tôn trấn thủ, bốn linh tôn, vũ tôn cùng nhau sáng lập Thánh Linh giáo. Chính là tứ đại thiên tôn, là Thánh Linh giáo tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Thú Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn. Dưới Thiên Tôn chính là Hộ Giáo Tôn Lão, tương đương Thái Thượng Trưởng Lão ở các sơn môn khác, địa vị áp đảo Trưởng Lão. nhưng địa vị hộ giáo tôn lão dưới giáo chủ, nhưng địa vị tứ đại thiền tùng trên danh nghĩa lại ngang vai vế với giáo chủ. Xem chừng ngươi không có ý định nói, ta cực kỳ cảm thấy hứng thú, không biết là thế lực phương nào lại nhẫn tâm đem hậu bối bất phàm như ngươi đi đến thánh linh giáo chúng ta mạo hiểm, phóng chừng cũng là thế lực rất có hứng thú đối với bổn giáo đi. Thánh linh thiền tùng nhìn Lục Thiêu Dù, ánh mắt thâm thúy như hắc động, làm người ta nhìn thấy như muốn rơi vào. Bổn giáo không phải địa phương ai cũng có thể nhúng chạm. Tiểu tử, ngươi càng không có thực lực này. Một trong hai vị hộ pháp tôn lão ánh mắt chợt lóe. Ngày tiếp theo, không gian quanh thân Lục Thiêu Dù cùng Tiểu Long nhất thời động lại. Thực lực thật mạnh, chỉ sợ đã vượt ngoài linh tôn nhị trọng đi. Ánh mắt Lục Thiêu Dù ngưng tụ, trong không gian vặn vẹo, thiên địa năng lượng tràn ngập, không gian lực áp chế, linh lực của hắn cơ hồ tê liệt, linh hồn lực mạnh mẽ cuồn cuộn tràn vào trong đầu hắn. Lực áp chế vô hình làm Lục Thiêu Dù cảm thấy hoàn toàn không có khả năng đối kháng, sắc mặt Tiểu Long cũng đỏ lên, sắp không chịu nổi. Hít sâu một hơi, ánh mắt Lục Thiêu Dù trầm xuống, hét lớn một tiếng. Lớn mật, thân là hộ tôn lão thánh linh giáo, kẻ dưới phạm thượng, nhìn rõ ràng đây là vật gì. Dứt lời, trong tay Lục Thiêu Dù hiện ra khối ngọc bài. Hào quang quanh quẩn chính là thánh linh sắc lệnh của sư phụ thánh thủ linh tồn. Vì hộ giáo tôn lão nhìn thấy khối ngọc bài, ánh mắt kinh nghi chuyển thành hoảng hốt. Đây là... Ánh mắt thánh linh thiên tôn đại biến. Dừng tay, mau dừng tay! Không đợi thánh linh thiên tôn phân phó, vị lão giả áo trò đã thu hồi thế công. Ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn chằm chằm vào thánh linh sắc lệnh. Lục Thiêu Dù truyền linh lực vào sắc lệnh, hào quang quanh quẩn, đồng thời vô số bí văn trên vách thạch thất bị hấp xả lan tràn ra quang mang chói mắt. Toàn bộ trưởng lão thánh linh bộ như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nhìn thánh linh sắc lệnh đều vô cùng khiếp hãi. Trong tay đại trưởng lão hiện ra một khối ngọc bài giống thánh linh sắc lệnh như đúc. Ngọc bài thoát ra lưu quang trực tiếp thoát ra khỏi bàn tay đại trưởng lão, lao tới trước thánh linh sắc lệnh, tựa như vật sống phát ra thanh âm hồ một tiếng, liền phủ phục. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều biết đó là vật gì. Thánh linh sắc lệnh, là thánh linh sắc lệnh của giáo chủ. Trong mắt ba vị cường giả linh tôn đồng thời hiện lên tinh mang, thân hình trung chảy kích động. Nhìn thấy giáo chủ cũng không hành lễ, các người muốn kháng lệnh bất tuân sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du trùng lên, nhìn chăm chú vào nhóm cường giả. Thánh linh bộ trưởng lão bái kiến giáo chủ. Hộ giáo tôn lão bái kiến giáo chủ. Thánh linh giáo, thánh linh thiên tôn đời thứ ba ra mắt giáo chủ. Toàn bộ trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, lập tức cúi lại. Hai đại hộ giáo, tôn lão đồng thời quỳ một gối cung kính hành lễ, mà thánh linh thiên tôn cúi đầu chắp tay chào. Lục Thiếu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra thánh linh sắc lệnh của sư phụ vẫn còn tác dụng, mấy ngàn năm trôi qua vẫn không ai dám chống lại. Đều miễn lễ đi, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói. Mọi người đứng dậy, ánh mắt mang theo nỗi khiếp sợ cùng kinh hãi. Hồ Nhất Đao tuôn mồ hôi lạnh, toàn thân hư thoát, trộm nhìn thanh niên nhân. Biến cố thật sự vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Xin hỏi giáo chủ, thánh linh sắc lệnh từ đâu mà có quan hệ như thế nào với lão giáo chủ? Ánh mắt thánh linh thiên tôn mang theo vẻ kinh ngạc hỏi. Thánh linh sắc lệnh là do gia sư truyền lại, phụng mệnh gia sư tiếp nhận chức vụ giáo chủ đời thứ hai của thánh linh giáo. Lục Thiếu Du thu hồi sắc lệnh, mà ngọc bài còn lại cũng quay về trong tay đại trưởng lão. Không biết sư phụ giáo chủ là người phương nào? Thánh linh thiên tôn kích động hỏi. Thánh thủ linh tôn Đoan Mộc Cung Thiên. Lục Thiếu Du gằn từng tiếng nói. Nghe được lời nói của Lục Thiếu Du, trong lòng các trưởng lão rung lên. Mặc dù họ chưa từng gặp qua giáo chủ đời thứ nhất, nhưng danh hiệu thánh thủ linh tôn Đoan Mộc Cung Thiên họ cũng rõ ràng. Nghe lời đồn rằng đời giáo chủ thứ nhất là một đời thiên tài, chẳng những thực lực cường hãn, thậm chí hết thảy thủ đoạn trong giáo đều được do giáo chủ đời thứ nhất lưu lại. Giáo chủ đã nói là đệ tử của lão giáo chủ, không biết có còn bằng chứng nào khác để chúng tôi xác định. Thánh linh thiên tôn nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du hỏi. Thứ này có thể chứng minh không? Lục Thư Dụ kết xuất thụ ấn, một đạo huyết quang lan tràn tỏa sáng. Một tiếng thú minh long phượng sư hổ báo bơ hụ truyền ra, huyết hồn ấn lướt qua khỏi bàn tay Lục Thư Dụ, một cổ uy áp tùy theo quét tán. Huyết hồn ấn là tuyệt học của lão giáo chủ. Ánh mắt Thánh Linh Tôn cả kinh, đã không còn nghi ngờ. Bái kiến giáo chủ, vừa rồi có nhiều mạo phạm, thỉnh giáo chủ tha tội. Mạo phạm giáo chủ, thỉnh giáo chủ tha tội. Nhóm người đại trưởng lão hành lễ, không ai ngờ người này là giáo chủ. Vị trí giáo chủ đã bỏ trống mấy ngàn năm, cơ hồ ai cũng quên còn có một giáo chủ. Việc này không thể trách các người, đều miễn lễ đi. Lục Thiếu Du nói. Viên Tự Thành bái kiến giáo chủ sư công. Quân Bất Phạm bái kiến giáo chủ sư công. Hai vị hộ giáo tôn lão cúi lạy hành lễ, chính là đại lễ sư môn. Các ngươi là? Lục Thiếu Du lặng người, hai vị này không biết đã mấy trăm tuổi hay hơn ngàn tuổi, vì sao lại gọi mình là sư công, lập tức hỏi. Các ngươi là môn hạ của Đinh sư huynh hay là Phòng sư huynh? Sau khi sửng sốt, Lục Thiếu Du sực nhớ sư phụ có nói qua, cả đời chưa thu đồ đệ. Nhưng lúc trước có hai đệ tử ký danh, một người tên là Đinh Đặng Vân, một người là Phòng Việt Linh. Như vậy hai vị hộ giáo tôn lão bái hai vị đệ tử ký danh kia, đương nhiên cũng tính là môn hạ của sư huynh mình. Hồi sư công, đệ tử Viên Tự Thành, sư tổ chính là Đinh Thành Vân, ta chính là đệ tử đời thứ tư. Lão giả áo trò cung kính trả lời. Đệ tử Quân Bất Phạm, sư tổ chính là hộ giáo tôn lão đời thứ nhất của Thánh Linh Bộ Phòng Việt Linh. Lão giả áo xanh cũng cung kính đáp. Đều là đệ tử đời thứ tư. Lục Thiếu Du sửng sốt, tính ra mình là đời thứ hai. Mấy ngàn năm Thánh Linh giáo truyền tới bây giờ cũng không biết đã mấy đời rồi. Lão giáo chủ còn tại thế à? Ánh mắt Thánh Linh Thiên Tôn khẩn trương nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Gia sư hiện tại còn trên đời. Lục Thiếu Du trả lời. Lão giáo chủ còn tại thế. Giáo chủ, đây là sự thật sao? Không biết hiện tại lão giáo chủ đang ở nơi nào? Nghe được lão giáo chủ còn tại thế, Thánh Linh Thiên Tôn kích động hỏi. Sư phụ có việc, tạm thời cũng không trở về, muốn ta về xem trước. Lục Thiếu Du nói, sư phụ đã trở thành linh hồn thể, chuyện này không thể tuyên dương ra bên ngoài. Nhìn quanh thạch thất, Lục Thiếu Du thầm nghĩ có lẽ trong này còn có hổ âm yêu tinh. Nhưng muốn mở ra mật thất, còn cần bốn lệnh bài của bốn bộ Thánh Linh sắc lệnh, nếu không, căn bản là không cách nào mở ra. Sau một lát bên trong một đài điện, các đệ tử nhìn thấy sắc mặt các vị trưởng lão đều vui mừng cùng khẩn trương. Đều đang suy đoán rốt cuộc, có chuyện gì xảy ra làm các trưởng lão thất thố như thế. Trong đài điện, Thái Linh Bộ, các trưởng lão, Thánh Linh Thiên Tôn cùng hai vị hộ giáo lão vừa ngồi xuống. Lục Thiếu Du ngồi trên thượng vị, bên cạnh là Thánh Linh Thiên Tôn, tiếp theo là Viên Tự Thành cùng với Quân Bất Phạm, sau cùng là các vị trưởng lão. Mấy ngàn năm, rốt cuộc đã có giáo chủ, Thánh Linh sắc lệnh trở về, tình trạng chia năm xẻ bảy của bổn giáo rốt cuộc đã có cơ hội ngưng tụ trở lại. Thánh Linh Thiên Tôn kích động nói, không biết mấy ngàn năm nay bổn giáo xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến thành tan trả thế này? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống hỏi. Giáo chủ, việc này nói ra thật dài dòng, có một số việc ta chỉ được nghe nói. Thánh Linh Thiên Tôn nói. Lúc trước, sau khi lão giáo chủ rời khỏi bổn giáo, trong giáo có bốn vị thiên tôn đời thứ nhất trấn thủ, luôn sống êm gió lặng, thực lực cường hãn. Ở trên vạn đảo nhai không ai dám trêu chọc bổn giáo, dù là tứ cát tứ đảo cũng tuyệt đối không dám đặt chân lên vạn đảo nhai nửa bước. Nhưng về sau suốt mấy trăm năm, giáo chủ không hiện thân, trong giáo liền xuất hiện một ít lời tra tiếng vào, nói giáo chủ đã chết, mà bốn vị thiên tôn đời thứ nhất luôn tìm kiếm giáo chủ, nhưng mỗi lần đều không công mà lui. Mấy ngàn năm trước, Nguyệt Long Các, Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các bắt đầu đánh chủ ý với Thánh Linh Giáo. Về sau, bốn đại sơn môn liên thủ tấn công bổn giáo. Do bốn đại thiên tôn bổn giáo ngăn cản, song phương thương vong thảm trọng, nhưng bốn đại sơn môn cũng thất bại mà về, không chiếm được tiện nghi nào. Nhưng không biết vì sao, bốn đại thiên tôn đời thứ nhất truyền ngôi cho đời thứ hai, rồi liền quy ẩn, cũng không biết đã đi đâu, phóng chân hiện giờ cũng đã đến đại nạn. Thiên Tôn đời thứ hai thượng vị, vì không có giáo chủ nên không ai phục ai, bởi vì tài nguyên tu luyện không đủ, dần dần vì tài nguyên nên bắt đầu ma sát. Ngay ban đầu còn không sao, nhưng càng lúc càng nghiêm trọng, âm thầm tích lũy không ít ân oán. Mà bốn đại sơn môn kia còn chưa chịu từ bỏ ý định, luôn gây ra mờ ám. Ban đầu bốn bộ bổn giáo còn chiếu cố lẫn nhau, dù có mâu thuẫn nhưng vẫn nhất trí đối ngoại. Nhưng mà về sau, mâu thuẫn giữa bốn bộ càng lúc càng lớn, đã tới mức tự chém giết lẫn nhau. 3.000 năm trước, bốn đại sơn môn lại liên thủ đột kích, lần này giết đến trời đất tối tăm. Lúc đó cường giả bốn bộ không ít, chỉ tiếc không hợp nên không thể phối hợp chống địch, không thể phát huy ra uy lực thực lực của bổn giáo. Dựa vào thủ đoạn của lão giáo chủ bố trí một đường ngăn cản, chỉ có thể tháo chạy, cường giả rơi xuống như mưa. Cuối cùng bốn đại thiên tôn bất đắc dĩ đồng tâm hiệp lực, liều chết che chở đệ tử chạy vào trong thất tinh bắt đầu trận. Nhờ vậy bốn sơn môn kia biết khó mà lùi, nhưng cường giả thánh linh tôn rơi xuống hầu như không còn. Đánh xong trận này, sư phụ của ta và linh thiên tôn đời thứ hai của thánh linh bộ bắt đầu tuyên bố thánh linh bộ rời khỏi phân tranh. Bởi vì bị thương nặng cho nên sau 500 năm không thể tiếp tục đột phá, gặp đại nạn nên tử vong. Ba đại thiên tôn khác cũng bị thương nặng nên không thể tiếp tục đột phá, lần lượt rơi xuống. Có thể nói bốn đại sư môn cùng thánh linh giáo đã gây nên thù hận không chết không ngừng. Khi thiên tôn đời thứ hai còn tại thế, tự hồ đã tỉnh ngộ, đều căn dặn đệ tử trong bộ an phận thủ thường. Nhưng sau khi hạ rơi xuống, cho đến đời thứ ba lại không nghĩ đến chuyện đoàn kết báo thù, mà ngược lại chỉ nghĩ đến vị trí giáo chủ, luôn tranh đoạt cho đến cục diện ngày hôm nay, làm người thật đau lòng. Thánh linh bộ thế đơn lực bạc cho nên cũng không cách nào ngăn cản. Thánh linh thiên tôn nói xong khẽ thở dài. Nếu bốn bộ đều đoàn kết, làm sao rơi vào cục diện như hôm nay? Mặc dù thực lực không thể so sánh với tứ các tứ đảo, nhưng tuyệt đối làm cho bọn hắn không dám dễ dàng xâm phạm. Hai các hai đảo. Trong mắt Lục Thiếu Du lộ lạnh ý hỏi. Thiên tôn, không biết thánh linh bộ còn được bao nhiêu thực lực? Giáo chủ khách ký, dựa theo vai vế ta chính là đệ tử đời thứ ba của thánh linh giáo. Giáo chủ là đệ tử đời thứ hai, ta còn phải gọi giáo chủ là tiểu sư thúc. Ta họ Tập tên Hạo Thiên, ngàn năm trước cũng từng lăn lộn bên ngoài thời gian không ngắn. Nhớ rõ khi đó từng có danh hiệu Lạc Thủ Hồn Vương, nhưng không ai biết hắn lại là thánh linh thiên tôn của thánh linh giáo. Thánh linh thiên tôn mỉm cười nói. Đã hơn 800 năm ta không đi ra ngoài, phóng chừng bên ngoài không còn ai nhớ rõ danh hiệu của ta nữa. Hơn 800 năm không ra ngoài sao? Lục Thiếu Du cảm khái, vị này hơn 800 năm không ra ngoài, không biết người này đã sống bao lâu. Lục Thiếu Du cũng nhìn không thấu thực lực hắn, nhưng xem ra mạnh hơn Viên Tự Thành cùng với quân Bất Phạm không ít. Không nghĩ tới thiên tôn còn có danh hiệu như vậy ở bên ngoài. Lục Thiếu Du cười nói. Giáo chủ, nếu tôn trọng lão hữu thì xưng hô ta là Tập lão được rồi. Thánh linh thiên tôn chỉ là chức vị, giáo chủ xưng hô như thế thật làm lão hữu không thoải mái. Thánh linh thiên tôn nói. Như vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Thiếu Du nói. Giáo chủ, hiện tại thực lực thánh linh bộ cũng chỉ có 3 lão gia hỏa chúng ta, ngoài ra còn có 22 linh vương trưởng lão, mà linh xuất, vũ xuất chỉ là hàng đệ tử. Những năm gần đây, bởi vì tài nguyên cùng với công pháp tu luyện có hạn, thánh linh giáo lại không mở rộng ra ngoài, cho nên không dư giả, thậm chí vũ kỹ linh kỹ cực kỳ thiếu hụt, đồng thời cũng không có người mới gia nhập. Đệ tử phần lớn là con cháu của những người đời trước truyền xuống. Bởi vậy, người có tu vi linh xuất vũ xuất đều là những lão nhân già, trên 100 tuổi, nhân số khoảng 150, hơn 1000 linh tướng vũ tướng. Ngoài ra đệ tử có hơn vạn, đây là toàn bộ thực lực thánh linh bộ, nhưng bởi vì như thế, họ cực kỳ trung thành với bổn giáo. Tập Hạo Thiên nói, trong lòng Lục Tiêu Du khẽ thở dài, thực lực thánh linh bộ cũng như trong tưởng tượng của mình cũng không hơn kém bao nhiêu. Tập lão, thực lực ba bộ khác như thế nào? Lục Thiếu Du hỏi. Thực lực ba bộ khác mạnh hơn thánh linh bộ không ít. Lúc trước khi bị bốn sơn môn vây công, cường giả thánh linh bộ chết nhiều nhất, cho nên thực lực yếu nhất. Theo ta phỏng chừng, những bộ khác phải có 5-6 linh tôn vũ tôn, mà cường giả linh vương vũ vương thật không ít. Tập Hạo Thiên nói xong nhìn qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão, thực lực ba bộ khác ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta. Ngươi nói cho giáo chủ nghe một chút đi. Dạ. Đại trưởng lão đứng dậy đáp, thoáng hành lễ. Giáo chủ, thực lực ba bộ khác mạnh hơn chúng ta một nửa. Trong ba bộ, trên thánh vũ bộ, tuyệt đại bộ phận là vũ giả, nhân số nhiều nhất. Mà trong thánh pháp bộ, linh giả cùng với vũ giả cũng tương đương. Lấy thủ đoạn bày trận, luyện chế khôi lỗi, binh khí, linh khí làm chủ. Tuy thủ đoạn thật nhiều, nhưng thực lực yếu hơn hai bộ khác một ít, nhưng tổng cộng thực lực lại mạnh hơn. Thánh thú bộ lấy khống thú làm chủ yếu, linh giả nhiều hơn vũ giả, có yêu thú linh thú tương trợ nên thực lực cực kỳ cường hãn. Theo phỏng chừng thánh vũ bộ có 30,000 đệ tử. Thánh pháp bộ cùng thánh thú bộ hẳn là 16,000 người. Bốn bộ kết hợp, thực lực thánh linh giáo tuyệt đối vượt qua thế lực nhất lưu. Lục Thế Du không khỏi cảm thán nhủ thầm. Thật đáng tiếc. Lục Thế Du lắc đầu, bốn bộ chia năm xẻ bảy. Nếu còn tiếp tục như thế, sớm muộn cũng bị người tiêu diệt từng bộ phận. Phải rồi giáo chủ, còn một việc ta không biết nên làm sao quyết đoán. Nếu hiện tại giáo chủ cùng với thiên tôn đều ở đây, có cả hồ giáo tôn lão, vậy mời giáo chủ cùng với thiên tôn quyết định đi. Đại trưởng lão nói. Mời đại trưởng lão cứ nói. Lục Thế Du nói. Ánh mắt đại trưởng lão nhìn ra ngoài đại điện, rơi vào trên Hồ Nhất Đào nói. Hồ Nhất Đào, đem những gì ngươi nghe được từ thánh vũ bộ cùng với thánh thú bộ lặp lại cho giáo chủ nghe đi. Hồ Nhất Đào nghe vậy, nhìn thanh niên mà hôm qua mình còn xưng hô là lục sư đệ, hôm nay trở thành giáo chủ, cũng không biết khẩn trương hay là kích động, lão đảo tiến lên hai bước hành lễ nói. Giáo chủ, lần này đệ tử đi ra ngoài, trong lúc vô ý gặp được đồng môn thánh vũ bộ cùng với thánh thú bộ đang nói chuyện, lại nghe được bọn họ tự hồ muốn liên thủ, ít ngày nữa sẽ cùng nhau vây công thánh pháp bộ, sau đó giáo chủ cũng biết ta bị người đuổi bắt. Thánh vũ bộ, thánh thú bộ, càng lúc càng lớn mật, đồng môn giết nhau, thật công ra thể thống gì. Ánh mắt thánh linh thiên tôn trực lễ hàng quang, vỗ mạnh lên bàn. Cái bàn lăn tràn khe nước lập tức hóa thành bột phấn rơi tán loạn dưới đất. Ba bộ kia luôn muốn mạnh mẽ mở ra bảo tàng bổn giáo, đoạt vị trí giáo chủ, tranh đoạt đại lục, vì muốn đạt mục đích đã tranh đấu mấy ngàn năm, không nghĩ tới lại đấu đến tình trạng này. Quả nhiên là làm cho kẻ thù thống khoái à. Ánh mắt Viên Tự Thành lạnh lùng, trong mắt đầy tức giận. Bọn hắn đã sớm không để ý đến giáo quỳ. Quân Bất Phàm siết chặt nắm tay, cực kỳ bất đắc dĩ. Giáo chủ, nếu ngài đã trở lại, vậy mời ngài quyết định đi. Mặc dù thánh linh bộ không nhúng tay vào việc ba bộ khác, nhưng việc này thật không tầm thường. Tập Hạo Nhiên nói. Hồ Nhất Đào, ngươi có biết bọn hắn sẽ ra tay lúc nào hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Đệ tử không biết, chỉ nghe nói hôm nay xuống tay. Hồ Nhất Đào trả lời. Đại trưởng lão, từ nơi đây đi thánh pháp bộ cần bao lâu? Lục Thiếu Du hỏi. Mỗi bộ đều tự có địa bàn, không xa nhau lắm. Nếu tu vi vũ tôn đi qua, chỉ cần dùng một ngày thời gian. Vũ Vương chỉ sợ phải dùng 3-4 ngày thời gian. Tập Hạo Nhiên trả lời. Chợt nhíu mày hỏi, ý của giáo chủ chẳng lẽ muốn đi cứu viện thánh pháp bộ sao? Không sai, thánh linh giáo do sư phụ lưu lại, nói thế nào ta cũng không thể trơ mắt nhìn bổn giáo bị tiêu diệt. Lục Thiếu Du nói, không sai, giáo chủ có thánh linh sắc lệnh, chẳng lẽ bọn hắn còn dám ngang nhiên kháng lệnh bất tuân hay sao? Quân Bất Phàm nói, chỉ sợ bọn hắn đã không tuân thủ giáo quỳ suốt mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm qua đều tự mình theo ý mình, chưa bao giờ nghĩ đến giáo chủ. Hiện tại giáo chủ trở về, bọn hắn còn nghe lệnh hay không thật khó mà nói. Vàng đỏ nhỏ lòng xoàn, giáo chủ có thánh linh sắc lệnh, chỉ sợ cả khơi dậy lửa giận của bọn họ. Tập Hạo Nhiên có chút lo lắng nói. Lục Thiếu Du nhíu mày, muốn nắm giữ thánh linh giáo tuyệt đối không dễ dàng. Thánh linh bộ là địa phương duy nhất không thay đổi, mà ba bộ kia chứ sợ sớm cảnh còn người mất, ba đại diện tôn thay phiên nhau nhậm chức, thậm chí cả lão giáo chủ cũng không tiếp thù. Nếu một khi có giáo chủ xuất hiện, muốn đông đảo linh tôn vũ tôn thuần phục, nói dễ hơn làm. Nhưng cho dù khó khăn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn thánh linh giáo chia năm xẻ bảy, trong lòng hắn thật nghiêm trọng. Như vậy, lần này hắn chỉ có thể liều lĩnh một lần. Đáng mừng chính là hắn còn có thánh linh bộ đi theo, nhưng thực lực thánh linh bộ yếu nhược hơn ba bộ kia, thật không ít. Đại trưởng lão, phân phó xuống dưới. Giờ tị ngày mai, toàn bộ người có tu vi linh xuất, vũ xuất đi thánh pháp bộ cứu viện. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói, đồng thời trả lại lệnh bài của đại trưởng lão. Dạ, giáo chủ. Đại trưởng lão đáp. Lục Thiếu Du lại đi kiểm tra thạch thất, xem thử mấy ngàn năm qua nơi này có từng bị mạnh mẽ mở ra hay không. Hiện tại xem ra vẫn còn bảo tồn hoàn hảo, phỏng chừng nếu không có thánh linh bộ luôn ngăn cản, đã sớm bị người ta phá hủy. Cũng không ai biết sư phụ đã sớm bố trí thủ đoạn. Nếu có người mạnh mẽ phá cửa, mật thất sẽ tự động tiêu hủy hoàn toàn. Rời khỏi đại điện, Lục Thiếu Du cùng với Tiểu Long quay về đình viện của mình. Lúc này trời còn chưa sáng, phỏng chừng còn hai canh giờ nữa mới tới giờ tị. Ca ca, hai người đi ra ngoài không có sao chứ, tại sao lại lâu như vậy? Hai người vừa quay về đình viện, bốn người Lục Tâm Động lo lắng đi đến hỏi. Không có việc gì. Lục Thiếu Du kể lại đại khái chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe qua, bốn người cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới thánh linh bộ, còn có đến ba cường giả linh tôn. Dương Quá kinh ngạc nói. Ca ca, ba linh tôn có thực lực thế nào? Lục Tâm Đồng tò mò hỏi. Không biết. Lục Thiếu Du lắc đầu. Hộ giáo tôn lão hẳn là linh tôn nhị trọng trong tam trọng, mà thánh linh thiên tôn rất cao. Đều là siêu cấp cường giả rồi. Lục Tâm Đồng kinh ngạc nói. Nhị đệ, thánh linh giáo tự hồ có chút phiền phức, người có nắm chắc không? Dương Quá cân nhắc một lúc rồi hỏi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Lục Thiếu Du cười bất đắc dĩ, hắn thật sự không chút nắm chắc. Mặc dù hắn là giáo chủ thánh linh giáo, nhưng lại không có thực lực tuyệt đối, chẳng khác gì là bại trí, căn bản không thể đại biểu điều gì. Lần này hắn cần đối mặt đều là vũ tôn linh tôn, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Sau một lát mọi người tán đi, còn hai canh giờ mới đến giờ tị. Sau khi thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp, hiện tại trong người Lục Thiếu Du giống như hư thoát, cần phải khôi phục. Sắc trời dần sáng, bên trong dãy núi nguy nga, dưới ánh mặt trời chiếu phủ xuống trên một tầng ánh vàng như hoàng kim, có vẻ vô cùng xinh đẹp. Gió xuân thổi tan mây mù, sóng nước nhộn nhạo lăn tăn, mỹ luân mỹ hoãn. Bên trong thánh linh bộ vẫn luôn luôn tường hòa, lúc này đã truyền ra tin tức kinh người, nhất thời làm mọi người như nổ tung. Nghe nói giáo chủ đã trở lại. Thánh linh giáo chúng ta làm gì có giáo chủ, đã mấy ngàn năm không có giáo chủ. Ta nghe Hàng trưởng lão cùng với La trưởng lão nói, giáo chủ là đệ tử của lão giáo chủ, dựa theo vai vế còn là sư công của hai hộ giáo tôn lão. Tối hôm qua toàn bộ trưởng lão được gặp giáo chủ trong đại điện. Giáo chủ rốt cuộc lại vậy? Hôm nay sẽ biết, trưởng lão cho chúng ta đi bái kiến giáo chủ. Không ít đệ tử nghe tin liền tụ tập tới, xôn xao nghị luận không ngừng. Lục Thiếu Du thở ra một hơi trọc khí, linh lực khôi phục rất nhanh, qua hai canh giờ, điều tức vẫn chỉ khôi phục gần một nửa mà thôi. Cảm giác linh lực trong cơ thể, Lục Thiếu Du nhíu mày. Kế tiếp, hắn phải đối mặt không ít chuyện, phải nhanh chóng gia tăng thực lực mới tốt. Nếu dùng chân linh thánh quả đủ làm cho hắn đột phá đến linh vượng thất trọng, nhưng nếu vội vàng sử dụng, thật quá lãng phí. Nhưng biện pháp có thể lập tức đề thăng, dùng cách cắn nuốt cũng không kịp. Cũng nên tu luyện thứ này. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, lấy ra một khối ngọc giản. Đây là do hắn tìm được bên trong bảo tàng Triệu Vô Cực tại Vân Dương Tông, là linh kỹ địa cấp sơ giai, vốn chưa có thời gian tu luyện, xem như vừa lúc. Lục Thiếu Du nhỏ một giọt máu tươi, trên ngọc giản tràn ra huỳnh quang, tâm thần hắn bắt đầu quan sát. Một đạo bạch quang bắn ra, chui vào trong đường ấn của hắn, thiên địa năng lượng không ngừng tràn vào, tin tức khổng lồ tràn vào đầu óc Lục Thiếu Du. Chỉ một thoáng sau, hết thảy biến mất. Khi hắn mở mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Thiên linh diệt hồn chỉ, vũ kỹ địa cấp sơ giai, đặc biệt công kích linh hồn, tu luyện đến uy lực cực hạn. Chỉ một chỉ có thể giết chết hồn ảnh đối thủ. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Dọc đường tiếp tục tu luyện. Lục Thiếu Du đứng dậy, đã nên khởi hành. Hắn phải đem hết toàn lực bảo vệ thánh linh giáo, dù không vì hộ âm yêu tình, cũng vì sư phụ. Khi Lục Thiếu Du ra khỏi phòng, nhóm người Lục Tâm Động đang đợi trong đại sảnh. Ở bên ngoài đình viện tụ tập không ít người, thân ảnh chớp động, ước chừng phải lên 5-6 ngàn người đang cung kính đứng ở bên ngoài. Đứng phía trước có hơn 10 linh vương đang cung kính cúi đầu chờ đợi. Vì vậy, dù các đệ tử thật tò mò, nhưng không ai dám gây động tĩnh gì quá lớn. Khi Lục Thế Du đẩy cửa bước ra, trước mắt liền xuất hiện mấy ngàn thân ảnh. Bái kiến giáo chủ! Nhìn thấy thân ảnh đi ra định viện, nhóm người đại trưởng lão lập tức hành lễ. Bái kiến giáo chủ! Các đệ tử thánh linh bộ cũng không dám ngẩng đầu, vội vàng hành lễ. Chư vị trưởng lão, miễn lễ, mọi người cũng miễn lễ đi. Lục Thiêu Du nói, nơi này hắn là đại bộ phận thực lực thánh linh bộ, nhân số không nhiều, nhưng cường giả cũng không ít. Có một ít đệ tử, gan lớn ngẩng đầu nhìn lên, thấy giáo chủ chính là thanh niên tới hôm qua, sắc mặt liền biến đổi, không ít đệ tử ngày hôm qua cũng nhìn thấy thanh niên kia, thậm chí từng kề vai chiến đấu cùng nhau. Giáo chủ thật trẻ tuổi, đây thực sự là giáo chủ thánh linh giáo sao? Thực lực có phải là không đủ hay không? Những ai không nhận thức thanh niên kia, trong lòng có chút kinh ngạc nói, hắn là giáo chủ. Lần này bởi vì tất cả cường giả đều xuất phát đi thánh thú bộ, Lữ Trưởng lão cũng đã được thông trì. Nhìn thấy thanh niên hôm qua, biến hóa thật sự làm hắn vô cùng giật mình. Mặt khác còn có Hồ Đình Đình, Cam Linh Long cùng với Cam Linh Hổ. Dù đêm qua họ có nghe nói, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc. Giữa không trung vang lên tiếng xé gió, năm đầu yêu thú phi hành khổng lồ bay qua. Yêu thú đi đầu, toàn thân tràn ngập hào quang nóng cháy. Không gian chung quanh nhiễm lên đỏ đậm, hai cánh giống như lợi khí. Hình dáng lại như yến, lông chim xích họng sắc bao phủ. Mỗi khi vỗ cánh lại kéo theo thiên địa năng lượng tràn đầy. Xích viêm yêu yến thất giai sơ kỳ. Lục Thế Du có chút kinh ngạc. Tốc độ cùng lực công kích của xích viêm yêu yến đều cực nhanh. Thân là yêu thú hỏa hệ, không biết là tọa kỵ của ai. Lúc này trên lưng chỉ có thánh linh yêu tôn cùng hai vị hộ giáo tôn lão, đoán chừng là của một trong ba người. Sau lưng xích viêm yêu yến còn có bốn đầu lam vũ yêu thú lục giai trung kỳ, bộ dáng dữ tợn, là một loại yêu thú cực kỳ hung hãn, không biết thánh linh bộ làm sao thu phục. Bái kiến thánh linh thiên tôn, bái kiến hai vị hộ giáo tôn lão. Các trưởng lão hành lễ. Các đệ tử bình thường cũng chưa từng gặp họ, nhưng có nghe nói qua, lúc này không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ. Lại trộm đánh giá ba vị siêu cấp cường giả trong lời đồn đại. Tạp lão, lần này thánh linh bộ dốc toàn bộ lực lượng rồi. Lục Thế Du nói, chỉ sợ dốc toàn bộ lực lượng cũng không đủ, thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Thánh linh thiên tôn thở dài nói. Lục Thế Du khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua mọi người, thầm cảm thán, nếu đội hình như vậy đặt lên cổ vực hoặc đại lục linh vũ, tuyệt đối là gió thổi cỏ rạp, đã vượt qua thế lực nhất lưu, ngoài trừ tam tông tứ môn cùng nhất tông nhất môn nhất giáo nhất tràng, hẳn không ai có thể đối kháng. Nhưng đây chỉ là thực lực yếu nhất trong thánh linh giáo mà thôi. Giáo chủ, chúng ta đi thôi. Thánh linh thiên tôn nói. Tạp lão, ta dùng tọa kỵ của mình quen hơn. Lục Thế Du vừa dứt lời, quanh thân thiên sứ tiết sư trượt lóe bạch quang, nháy mắt hóa thành bản thể khổng lồ. Một tiếng gầm gừ trầm thấp truyền ra, một cổ khí tức vương giả lan tràn. Xích viêm yêu yến cùng với lam vũ yêu thú đều trung lên. Thiên sứ tiết sư thất giai, không ít người hiểu biết đều kinh ngạc. Yêu thú như vậy lại là tọa kỳ, thật sự hiếm thấy. Khi toàn bộ trưởng lão đều lên một đầu lam vũ yêu thú, 156 linh xuất vũ xuất lập tức đi lên ba đầu lam vũ yêu thú còn lại. Sáu đầu yêu thú khổng lồ vỗ cánh bay lên, hóa thành lưu quang, nháy mắt biến mất giữa không trung, chỉ còn lưu lại những đệ tử bình thường đứng ngỡ ngơ. Sau khi sáu đầu yêu thú khổng lồ rời đi, giữa không trung dao động đột nhiên hiện ra một thân ảnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào viễn không, lập tức liền biến mất, lại không có đệ tử nào nhìn thấy. Lần này đi cứu viện thánh pháp bộ, chỉ có những cường giả mới biết được tin tức. Đệ tử thực lực không đủ thì không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy động tĩnh cũng biết lần này đã sẽ xảy ra đại sự. Giữa không trung, sáu đầu yêu thú khổng lồ bay nhanh, thiên sĩ tuyết sư đi trước nhất. Đây là ngạo khí, thân là một trong những yêu thú vương giả. Hắn tuyệt đối không cam tâm rơi vào phía sau những yêu thú khác. các linh xuất vũ xuất đều nhìn chăm chú vào thiên sứ tuyết sự. Giáo chủ đột nhiên xuất hiện, tự hồ làm cho bọn họ còn chưa có thói quen lẫn kinh ngạc. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện thiên linh diệt hồn chỉ. Từng đạo thủ ấn kết xuất, động tới thiên địa năng lượng. Mặc dù vậy, hắn tu luyện cũng không dễ dàng. Đương nhiên, hắn tin tưởng có thể tu luyện thành công, bởi vì khó khăn cũng không quá lớn. Nhìn thấy Lục Thiếu Du tu luyện, ánh mắt Tập Hạo Nhiên, Quân Bất Phàm cùng với Viên Tự Thành đều chợt lóe vẻ kinh ngạc, lại nhìn sang Lục Tam Đồng bọn họ, không khỏi nhíu mày. Sáu đầu yêu thú phi hành cực nhanh, chưa kịp nhìn đã biến mất giữa không trung, mà Lục Thiếu Du đắm chìm trong việc tu luyện nên cảm giác thời gian trôi qua càng ngày càng nhanh hơn. Nháy mắt một ngày đi qua, một mảnh núi non rộng lớn xuất hiện, từ trên nhìn xuống giống như một đầu cự long phủ phục, có vẻ cực kỳ tráng lệ to lớn. Đệ tử Thánh Linh Giáo cũng không xa lạ với vùng núi này, bởi vì trong này còn có không ít yêu thú lẫn linh thú. Nhưng vào hôm nay, nơi này có chút cổ quái. Bình thường nếu có yêu thú phi hành bay qua, sẽ có những ít chim chóc bị kinh động tứ tán, hôm nay lại hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí yêu thú cùng với linh thú cũng không thấy bóng dáng, làm không trung có vẻ cực kỳ áp lực lẫn bất thường. Bên trong sân mạch yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng xé gió, sáu đạo lưu quang nháy mắt bay tới, cuối cùng xuất hiện trên không trung vùng núi kia. Tựu hồ không bình thường. Ánh mắt Tập Hạo Nhiên trầm xuống, gọi Xích Viên Yêu Yến dừng lại. Ánh mắt nghi hoặc nhìn quanh bốn phía. Vào lúc này, Lục Thiếu Du cũng gọi Thiên Sĩ Tước Sư ngừng lại. Hình như không đúng. Sắc mặt của Quân Bất Phàm trầm xuống. Quá mức an tĩnh. Thật sự không bình thường. Viên Tự Thành lên tiếng. Chúng ta hẳn gặp phải mai phục. Lục Thiếu Du đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trước. Nơi đó mơ hồ xuất hiện một đoàn sương mù dày đặc, bên trong truyền ra chân khí dao động. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, sương mù nháy mắt khuếch tán. Cùng lúc đó, vài đạo quang mang chói mắt phóng lên cao, hư không trung lên. Một đạo quang mạc dày đặc màu xám xuất hiện trên bầu trời. Vừa lúc tập trung bao phủ sáu đầu yêu thú khổng lồ. Là đại trận trấn bộ thánh pháp bộ, cửu tinh khốn long trận. Nhìn quang mạc khổng lồ cùng với từng đạo quang mang xa xa, Tập Hạo Nhiên kinh hãi kêu lên, nhìn sắc mặt đại trận kia hẳn là cực kỳ cường hãn. Không tốt, chúng ta bị nhốt, mau phá trận. Sắc mặt Tập Hạo Nhiên đại biến hét lớn. Ngay lập tức, Viên Tự Thành cùng với Quân Bất Phàm đánh ra năng lượng quang trụ lao thẳng về hướng đại mạc trên bầu trời. Ba đạo năng lượng quang trụ nháy mắt đánh lên quang mạc. Không gian vô tận như bị bóp méo, phảng phất như gấp khúc cùng nhau. Một cỗ chân khí cuồn cuộn sóng khuếch tán, không gian dao động liên tục nổ tung, không gian nứt nẻ lộ ra một khe không gian không ngừng lan tràn. Đại trận của trấn pháp bộ, thánh linh bộ, các ngươi làm sao phá vỡ? Một thanh âm băng xương vang lên, năng lượng tràn ra, cả không gian rung lên. Trên quang mạc nhất thời, phủ kính bí văn huyền ảo, lại thêm chính đạo quang băng bắn tới. Cuối cùng nhanh như chớp hội tụ trên bầu trời. Chính đạo quang mang hội tụ, âm âm va chạm lẫn nhau, cả không gian giống như bị sơn băng địa liệt. Chân khí cường hãn lan tràn, khiến cho yêu thú, linh thú hoảng hốt bỏ chạy. Chính đạo quang mang va chạm, phát ra quang mang chói mắt yếu xuống, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Cả không gian đều bị quang mạc bao phủ, giống như gia cố cho màn trời. Khe không gian bị ba người Tập Hạo Nhiên xé mở, lập tức bị lấp kín lại. Ba người ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiên không, sắc mặt ngưng trọng, linh lực tràn ra ngày càng nồng đậm. Phá! Tập Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, tự hồ nhất định muốn phá vỡ quang mạc, thân ảnh nhảy lên trời cao, ba người Viên Tự Thành cùng Quân Bất Phàm theo sát phía sau, ba người trực tiếp xuyên qua không gian dao động. Ba đạo quang mang bay ra, bước xé một mảnh khe không gian, lộ ra hắc mang đáng sợ, nháy mắt hung hăng va chạm vào quang mạc khổng lồ kia. Từng luồng sóng xung kích hủy diệt hung hăng va chạm vào quang mạc, không gian đột nhiên bành trướng, kinh khí ngập trời, không ngừng trung chảy. Bên dưới giống như sân băng địa liệt, từng ngọn núi không ngừng nổ tung, giống như ngày tận thế tiến đến. Quang mạc không ngừng nổi lên gợn sóng, thậm chí còn trở nên vặn vẹo. cứu tinh khốn lòng, thiên la địa vũng, vây cho ta. Thanh âm quát lạnh truyền đến, đồng thời một đạo bạch quang phóng lên cao, xuất hiện một lệnh bài giống như thánh linh sắc lệnh như đúc, nháy mắt liền trấn áp giữa đại trận. Một cổ năng lượng cuồng bạo tràn tới, động tới thiên địa năng lượng áp lên quang mạc bên dưới. Các đệ tử ra tay, mạnh mẽ phá trận. Tập Hạo Nhiên quát lớn. Nhất thời toàn bộ cường giả thánh linh bộ đồng thời nhảy ra, chân khí lẫn linh lực lan tràn, liên tục đánh vào quang mạc bên trên. Lực công kích khủng bố ngưng tụ, uy lực càng ngày càng khủng bố. Ba siêu cấp cường giả lại tiếp tục ngưng tụ công kích đánh tới. Mặc kệ bọn họ công kích như thế nào, số cuộc cũng không thể lay động quang mạc. Mà mọi người tự hộ hao tổn không ít, sắc mặt có chút trắng bệch. Khi mọi người ngừng công kích, sắc mặt đã cực kỳ ngưng trọng. Giữa không trung, hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, tự hộ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn quanh, nhìn thấy cửu tinh khốn long trận, trong mắt hiện hàn ý. Tập lão, chúng ta trúng kế. Lục Thiếu Du nhìn chầm chầm phía trước, khóe môi hiện lên lạnh ý, rõ ràng mọi người đã trúng kế. Thánh vũ bộ cùng với thánh thú bộ không phải muốn đối phó với thánh pháp bộ, mà là ba bộ muốn liên thủ, muốn đối phó với thánh linh bộ. Thánh vũ bộ cùng với thánh thú bộ không phải đối phó với thánh pháp bộ, mà là muốn liên thủ, đối phó với thánh linh bộ. Lừa hồ nhất đạo mắc mưu, nhân cơ hội dẫn dụ chúng ta đi viện binh thánh pháp bộ, vây khốn chúng ta trong trận. Ta thật không ngờ điểm này, cũng thật không ngờ bốn bộ thánh linh giáo lại đến nông nổi hôm nay, thật đáng buồn. Thật đáng tiếc. Tập Hạo Nhiên thở dài nói. Tập Hạo Nhiên, không nghĩ tới lão gia hỏa như người còn chưa chết. Một tiếng cười lạnh truyền tới, quanh quẩn trong tai mọi người. Ai cũng nghe được, đó là một giọng nữ già nua. Tiết Linh Phượng, thánh lên bộ niệm tình đồng môn. Đi cứu viện thánh pháp bộ của người, nhưng thật không ngờ các người lại mai phục tính kế đồng môn. Xem ra các người đã bị lợi dục huân tạm mất đi lý trí, hoàn toàn không để ý đến giáo quỳ. Tập Hạo Nhiên lạnh lùng quát. Tập Hạo Nhiên, nói thật, ngươi nghe được thánh pháp bộ gặp nạn lại đến tương trợ, ta thật cảm kích, nhưng ta không ngu ngốc. Thánh linh bộ các ngươi làm việc thật cao minh, chỉ hy vọng thấy ba bộ chúng ta đều tổn thương. Thánh linh bộ của ngươi ngư ông đắc lợi, nghe nói chúng ta bị vây công, ngươi chỉ lo lắng thực lực ba bộ không cân bằng, sẽ không đạt mục đích, làm cho chúng ta đều tổn thương nên mới tới tương trợ đi. Giọng nữ già nua ngừng một lát nói. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ở trong lòng những kẻ luôn mang quỷ kế như các người, bất cứ chuyện gì cũng biến thành âm mưu. Trong mắt của các người chưa từng có tình đồng môn. Tập Hạo Nhiên thở dài nói. Tình đồng môn, buồn cười. Tập Hạo Nhiên, nếu ngươi có tình đồng môn, vì sao thánh linh bộ cứ tử thủ mật thất, không cho chúng ta mạnh mẽ mở ra? Chẳng lẽ ngươi không biết tài nguyên tu luyện trong mật thất cần thiết như thế nào? Thánh linh giáo rơi đến nông nổi hôm nay, chẳng phải ngươi còn muốn độc chiếm tài nguyên trong mật thất sao? Muốn ngấp nghé vị trí giáo chủ? Một giọng nam già nua cười lạnh nói. Tập Hạo Nhiên, đừng trách chúng ta không nói tình đồng môn. Hỏi ngươi một lần cuối, nếu ngươi không đồng ý cùng chúng ta mở ra mật thất, thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Lại một tiếng quát lạnh truyền tới. Nguyễn Thượng Hành, Tàn Thiên Báo, các ngươi mới là kẻ ngấp nghé vị trí giáo chủ. Một lòng lôi kéo thánh linh giáo tranh bá đại lục, đã sớm quên mất giáo quỳ. Các ngươi đừng quên giáo quỳ có nói rõ, các ngươi không có thánh linh sắc lệnh, căn bản không có tư cách ngồi lên vị trí giáo chủ. Về chuyện tài nguyên tu luyện, nhất định phải chờ giáo chủ mở ra. Tập Hạo Nhiên nói. Mấy ngàn năm, giáo chủ đã sớm chết đi rồi. Cho dù không chết, phỏng chừng cũng đã sớm đến đại nạn. Làm sao còn là giáo chủ trở về? Chẳng lẽ không có giáo chủ thì thánh linh giáo luôn uất ức như vậy sao? Lại một tiếng quát trả lời. Tiết Linh Phượng, Tàn Thiên Báo, Nguyễn Thượng Hành, ba người các ngươi liên thủ mà tới, chỉ sợ đã nghĩ đối phó với thánh linh bộ. Chỉ tiếc các ngươi đánh lộn bản tính. Giáo chủ đã trở về, đang ở bên cạnh ta. Tiết Linh Phượng, ngươi dám phạm thượng, còn không bở ra cửu tinh khốn long trận. Tập Hạo Nhiên quát lớn tiếng nói. Lời của hắn vừa dứt lời, liền vang lên tiếng cười lạnh. Tập Hạo Nhiên, mẹ cho ngươi nghĩ ra chuyện ma quỷ như vậy, giáo chủ đã trở lại, còn đi bên cạnh ngươi, thật không ngờ à? Vậy hãy để cho giáo chủ mở ra cửu tinh khốn long trận đi, chúng ta cũng có thể bái kiến giáo chủ. tiếng cười lạnh truyền tới không chút tin tưởng. Các người cứu tinh khốn long trận, đại trận trấn bộ của thánh pháp bộ, vậy hãy để cho ta tới thử xem đi. Tập Hạo Diên tức giận định mắng, Lục Thư Du chợt lên tiếng nói, liền đi đến trước người Tập Hạo Diên, nhìn chăm chăm vào quan mặt trước mắt, lạnh lùng nói: Cửu Tinh Khốn Long Trận, mở ra cho ta. Dứt lời, một khối lệnh bài màu trắng xuất hiện trong tay hắn, chính là Thánh Linh Sắc Lệnh. Linh được truyền vào, Thánh Linh Sắc Lệnh lan tràn lưu quang chói mắt. Giữa không trung, lệnh bài trấn thủ Cửu Tinh Khốn Long Trận vô hình trung bị xả hấp, bắt đầu trung chảy lên. Bên ngoài trận truyền vào thanh âm kinh nghi, tự hồ kinh ngạc vì sự biến hóa. Lục Thế Du kết xuất thủ ấn, mỗi lệnh bài của bốn bộ đều có tác dụng khác nhau nhưng đều bị khống chế bởi Thánh Linh Sắc Lệnh. Thu cho ta! Lục Thế Du khẽ quát một tiếng, thủ ấn cuối cùng kết xuất, ngón trỏ cùng với ngón cái kết xuất thủ ấn huyền ảo, linh lực truyền vào, Thánh Linh Sắc Lệnh bắn ra quang mang chói mắt. Một cổ khí tức bàng bạc lập tức lan tràn, quang mang phóng lên cao, tốc độ nhanh như chớp phá vỡ quang mạc giữa không trung, cả quang mạc nhất thời ầm ầm rung động. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, khi quần sáng xuất hiện, lên bài màu trắng trấn giữa trung ương nháy mắt ảm đạm thất sắc, bắt đầu rung lên. Hào quang lập tức biến mất, bay thẳng đến trước Thánh Linh Sắc Lệnh phủ phổ xuống. Tại sao lại như vậy? Cửu Tinh Khốn Long Trận bắt đầu thu lại. Là ai phá trận? Bên ngoài liên tục vang lên tiếng quát. Cửu Tinh Khốn Long Trận là đại trận do giáo chủ đời thứ nhất luyện chế. Trận pháp chính là Thánh Pháp Lệnh, nhưng trận nhãn chân chính là Thánh Linh Sắc Lệnh. Thánh Pháp Bộ bố trí Cửu Tinh Khốn Long Trận đối phó đồng môn, vậy hôm nay thu lại đi, về những tội danh khác sau này tiếp tục tính. Lục Thế Du lạnh lùng kết xuất thủ ấn, trong Thánh Linh Sắc Lệnh bắn ra quang mạng, lập tức giải khai quang mạc trên cao. Quang mạc sương mù dày đặc, nháy mắt ầm ầm phá nát. Quang mang xông lên tận trời, lực lượng bàng bạc xé mở không gian. Một cổ khí tức quỷ dị lập tức lan tràn. Chân trời xa xa nháy mắt có hơn 10 đạo hào quang dựng lên, giống như cách cục cửu cung. Từ xung quanh phá không bay ra, 9 đạo quang mang chia làm 9 tổ, tổng cộng là 81 hào quang, nháy mắt hướng quang mang của Thánh Linh Sắc Lệnh hội tụ tới. Thù! Lục Thế Du lăng không đứng thẳng, trong tay đánh ra một đạo quang mang, Thánh Linh Sắc Lệnh dừng lên, mấy đạo lưu quang nhảy mắt thu vào trong Thánh Linh Sắc Lệnh, kể cả 81 trận giáp Cửu Tinh Khốn Long Trận. Sương mù dày đặc, chớp mắt tán loạn, không gian chớp động, rất nhanh liền biến mất, nhất thời khí tức trong thiên địa hạ xuống, một chân khí cường hẳn tràn ngập lan tràn. Ngươi là người phương nào, sao có thể phá được Cửu Tinh Khốn Long Trận của Thánh Pháp Bộ chúng ta? Ở bên dưới xuất hiện vô số thân ảnh. Trong 10 người đứng, phía dưới có một lão giả 60 tuổi, chân khí Linh Vương Cửu Trọng đỉnh, đang kinh hãi nhìn Lục Thế Du đứng trên không trung. Ở bên dưới sân mạch, liền xuất hiện hơn vạn người, chân khí cực kỳ cường hãn, đang nhìn chăm chăm lên hơn 100 người Thánh Linh Bộ. Người đứng trước nhất là 2 nam 1 nữ già nua, nhìn qua khoảng 70 tuổi, hoặc như 100 tuổi. Nhưng tuổi tác chân thật, chỉ sợ đã sớm vượt xa câu số này. Chân khí ba người không chút dao động, phản phất như dung thành một thể với không gian. Lão phụ nhân đứng ở giữa mái tóc đen nhánh, nhưng sắc mặt có chút già nua, đang nhìn chằm chằm trên không. Người bên trái thân hình không cao lớn, nhưng cực kỳ trắng chắc. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhìn qua như 90 tuổi, nhưng thân hình lại như thanh niên, có vẻ cực kỳ kỳ lạ. Người cuối cùng cực kỳ già nua, lại có cổ chân khí như muốn bùng nổ, không gian chung quanh hắn nóng cháy đáng sợ, hóa hệ năng lượng không ngừng tụ tập. Lục Thế Du nhìn ba người, một vũ tôn, hai linh tôn, thực lực hắn không kém hơn Tập Hạo Diên bao nhiêu. Mà sau lưng bọn hắn còn có 4-5 thân ảnh, cũng đã đến linh tôn vũ tôn. Sau lưng ba người, 4 thân ảnh kia đều là linh tôn. Đứng sau lưng lão giả kỳ lạ kia hẳn là 2 linh tôn, 2 vũ tôn, mà sau lưng lão giả tu luyện năng lượng hỏa hệ có 5 thân ảnh, theo chân khí mà xem, đều đến vũ tôn. Theo Lục Thiếu Vũ tính toán, sau lưng 3 người kia có tới 13 vũ tôn linh tôn, hơn nữa thực lực 3 người kia, chỉ sợ là mạnh nhất. Chỉ tính Vũ Tôn lên tôn đã tới 16. 123 Vũ Vương lên vương. Về phần Vũ Xuất lên xuất thì càng nhiều hơn không ít. Trời ạ, đây là thực lực Thánh Linh Giáo sao?